Chương 1116, Thiên Hỏa Quyết Đấu. Không cần nói gì mà tất cả mọi người thấy Cửu Cản lấy ra Nhất Đóa Tử Viêm đều cảm thấy bất ngờ, thậm chí có người lấy ra Thiên Hỏa Nhất Đóa Tử Viêm hơn nữa là Thiên Hỏa đứng thứ hai tu chân giới. Sở dĩ nó tên là Nhất Đóa Tử Viêm bởi vì tại tu chân giới, loại mồi lửa duy nhất xuất hiện một lần không có khả năng xuất hiện Nhất Đóa Tử Viêm lần hai. Loại mồi lửa này bình thường là sinh ra sâu trong lòng đất, rất khó phát hiện. Hơn nữa dù bị phát hiện, người có cơ duyên mới có, không có cơ duyên là không lấy được Nhất Đóa Tử Viêm. Và mồi lửa thành Như Hiểu Thiên đứng đầu tu chân giới. Tại thế giới này đều chỉ xuất hiện một đóa, bình thường nghe đã khó, nói chi là nhìn thấy. Nghe đồn thời điểm mồi lửa thành Như Hiểu Thiên đứng đầu tu chân giới xuất hiện, toàn bộ tu chân giới biến thành màu xanh. Hơn nữa khi mồi lửa cháy lớn có thể đốt cháy một thế giới, dù là có chút phóng đại nhưng đủ thấy được sự nghịch thiên mồi lửa. Nhất Đóa Tử Viêm chỉ đứng sau thành Như Hiểu Thiên vừa xuất hiện, khiến cho sự kinh ngạc cảm thán kiếp sợ bao phủ toàn bộ hiện trường, thậm chí so với việc Diệp Mặc và Cửu Cản leo lên đàn bậc cấp 10 chấn động hơn. Thậm chí nhiều tu sĩ đứng lên, đại hội đan vương như vậy khó mà gặp được, huống chi là trên đại hội đan vương thấy được Thiên Hỏa Nhất Đóa Tử Viêm. Còn nhiều người nghĩ Cửu Kiền thực sự thực biệt nhẫn nại, gã nhẫn nại hơn cả đối thủ của gã Lạc Tiểu Mặc. Lạc Tiểu Mặc tại bậc đan thứ tư lấy ra Tử Quy Hỏa xếp thứ 12 tu chân giới, nhưng Cửu Kiền tại bậc thứ 10 mới lấy ra Thiên Hỏa. Thiên Hỏa luyện đan và Địa Hỏa luyện đan căn bản không cùng cấp bậc. Nếu như trình độ luyện đan của Cửu Kiền và Diệp Mặc gần bằng nhau, rõ ràng Cửu Kiền có Thiên Hỏa thắng một nửa. Ngay cả Lục Vô Hổ khiếp sợ đứng phát dậy, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng. Gặp những cái tên quỷ này, ta bỗng cảm giác mình sống tới từng ngày tuổi đều là sống trên thân chó. Lão tử góp cả đời cao nhất chỉ là muội sát hỏa. Thế nhưng những tên này không phải là Tử Quy Hỏa thì cũng là Nhất Đóa Tử Viêm. Thế là để người ta sống nữa hay không? Lúc này Nguyệt Kỳ siêu bớt chấn động, anh ta thầm kinh ngạc cảm thán. Tuy nhiên cảm thấy Lục Vô Hổ nói vậy, anh ta cười nói: Lục tiền bối, muội sát hỏa của tiền bối chắc hẳn là sắp chuyển thành màu tím đúng không? Xem ra ngay cả thiên hỏa cũng không thể so sánh muội sát hỏa của tiền bối. Lục Vô Hổ trừng mắt nhìn Nguyệt Kỳ siêu nói: Anh không nghĩ xem lão nhân gia ta sống bao nhiêu năm. Đáng tiếc cho Diệp Mặc kia, không ngờ cuối cùng hắn thua bởi thiên hỏa. Bởi Diệp Mặc là một cái đại sư trận pháp kỳ bẩm, vẫn thiện cảm với Diệp Mặc, sâu trong lòng hy vọng Diệp Mặc không thua, nhưng Cửu Kiền lấy thiên hỏa, dù Diệp Mặc không chịu nhận thua cũng không được. Lần này không có ai phản bác kỳ bẩm nói, những giám khảo là từ quá trình luyện đan hai người, Diệp Mặc và Cửu Cản căn bản là hiểu được trình độ hai người này. Mà bây giờ Cửu Kiền có thiên hỏa nhất nặn Nhất Đóa Tử Viêm xếp thứ hai, Diệp Mặc thua trận là chuyện thường. Diệp Mặc thở hắt một hơi, hiểu rõ chỗ dựa Cửu Kiền là gì, hóa ra là thiên hỏa Nhất Đóa Tử Viêm. Không trách tên này nói mình kiêu ngạo lời như vậy. Khi anh cho rằng có thể thắng ta, anh phát hiện ra anh không phải đối mặt với sự thất vọng mà là tuyệt vọng. Tới giờ Diệp Mặc hiểu câu nói này. Nếu như là một cái đàn vương khác ở vị trí Diệp Mặc, thấy đối phương lấy ra Nhất Đóa Tử Viêm, tuyệt vọng là thực sự. Một cái thiên hỏa xếp thứ 2 thăng cấp đến màu đỏ, khi luyện hóa dược liệu bất kể tốc độ tinh khiết hay là tốc độ đều là nhanh hơn địa hỏa, hơn nữa tốc độ thành đàn dược tính trói buộc của linh dược là vượt xa địa hỏa. Chính bởi vậy mới nói đàn sư và đàn vương nhất định phải có mồi lửa tốt. Cho dù là bản lãnh anh cao tới mấy, không có mồi lửa mạnh mẽ, cuối cùng không bằng người khác. Có thể nói sau khi Cửu Kiền lấy ra thiên hỏa Nhất Đóa Tử Viêm, thực lực luyện đan của gã bỗng nâng cao một bậc. Tất cả mọi người cho rằng nếu Cửu Kiền lấy ra thiên hỏa Nhất Đóa Tử Viêm, Diệp Mặc nhất định phải thua. Dù sao trước đó biểu hiện hai người gần như nhau. Hiện tại có người có thiên hỏa, một người khác có mồi lửa kỳ lạ, nhưng khoảng cách từ hỏa, từ quy hỏa và thiên hỏa rất lớn. Cửu Cản bắt đầu luyện hóa dược liệu nhưng Diệp Mặc ngồi không nhúc nhích. Hắn suy nghĩ có nên lấy vụ liên tâm hỏa hay không. Nếu Diệp Mặc cũng lấy ra đẳng cấp luyện đan, Cửu Kiền hẳn là gần bằng hắn, thậm chí cao hơn một chút. Điều này vốn chỉ có hạn, nhưng một khi gã lấy Nhất Đóa Tử Viêm ra, vậy là sự chênh lệch kéo dài vô hạn. Diệp Mặc biết một khi hắn lấy vụ liên tâm hỏa ra, hiển nhiên là nguy hiểm cực điểm. Hắn không rõ Cửu Kiền có lực lượng thế nào, dám tại 12 bậc đan vương lấy Nhất Đóa Hoa Tử Viêm. So sánh với gã, vụ liên tâm hỏa của mình không quý hiếm như Nhất Đóa Tử Viêm. Bỗng Diệp Mặc nghĩ tới, nếu thực sự chế ra luyện đan linh đan thiên cấp thất phẩm, đó chính là đan vương thất phẩm. Một đan vương thất phẩm nắm giữ vụ liên tâm hỏa xếp thứ 3, chắc hẳn giống cạnh anh Ly nói, không có mấy người dám đánh chú ý. Khuyết điểm duy nhất là thời gian đó mình phải đơn độc hành động, nhất định phải che giấu bộ dạng. Bằng không dù là đan vương thiên cấp thất phẩm, cũng có người dám đánh chú ý. Bề ngoài không có một người nào hay môn phái nào dám làm gì Đan Vương thất phẩm, nhưng né nút ai biết. Lại nói nữa, cho dù mình không lấy vụ liên tâm họa ra, sẽ không có người tìm hắn gây phiền toái sao? Sau khi mình nổi danh, rất có thể là Vô Cực Tông, Lôi Vân Tông là điều tra lai lịch của mình, thậm chí suy đoán mình giết đệ tử nòng cốt môn phái họ. Hay là mình lấy vụ liên tâm họa ra, luyện chế đan dược thất phẩm có thể an toàn hơn. Bởi cứ như vậy, tiếng tăm quán lập tức truyền ra, thậm chí có thể lôi kéo nhiều cao thủ tới cạnh. Nhưng điều kiện đầu tiên, nhất định phải chế ra đan dược thất phẩm. Lấy ra vụ liên tâm họa rất đơn giản, nhưng làm sao chế ra đan dược thiên cấp thất phẩm? Mình lựa chọn đan dược nhất định phải nổi bật, khiến mấy vị giám khảo tán thưởng, còn có độ khó nhất định, ít nhất phải có hơn đan dược cửu kiền chọn. Diệp Mặc thấy cửu kiền lựa chọn đan dược đó là một trong đan dược thiên cấp thất phẩm khó luyện chế, hơn nữa còn là đan dược rất ý nghĩa. Gã chọn chính là côn thừa đan, đan dược chủ yếu khiến tu sĩ ngưng thể thăng thừa đỉnh. Quý Dương đan. Đầu Diệp Mặc bỗng nhiên xuất hiện tên đan dược này. Quý Dương đan là linh đan thiên cấp thất phẩm, không cần nói đan vương đều biết luyện chế, dù đã đan vương biết đến nó cũng rất ít. Linh thảo chủ yếu chính là quý vô đan và dương vô đan. Những cái đan vương này không biết quý dương đan, chủ yếu là bởi vì bọn họ cho rằng quý vô đan và dương vô đan đều là dược liệu của quý dương vô đan. Không chỉ như vậy, quý vô đan và dương vô đan đều có thể luyện chế hư lạc đan, cho nên không có bất kỳ người nào để ý đến đó lưu ý. Bởi vì trước đó tại Vẫn Chân Điện, Diệp Mặc lấy được một cái đôi quý vô đan và dương vô đan, cho nên hiện tại mới nghĩ đến đan dược này. Quý dương đan cực kỳ quý hiếm, giá trị cao hơn côn thừa đan. Bởi vì sau khi đan điền tu sĩ phá hoại muốn chữa trị cần linh dược vô cùng cao cấp, cơ bản tìm không được, nhưng quý dương đan có thể giải quyết vấn đề. Cho nên nói với côn thừa đan có thể thấy được, tuy rằng quý dương đan không giá trị lớn hơn, không thể nghi ngờ nó lại hiếm hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cảm giác nếu mình toàn đan pháp lên tăng thêm thiên hỏa, hắn không hẳn có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp thất phẩm quý dương đan. Bởi vì quý vô đan và dương vô đan thuộc về dược liệu điều hòa âm dương, càng dễ dàng dung hợp với thủ pháp toàn đan uẩn linh. Không ai về toàn đan pháp, chỉ hắn biết đây là một cái môn cần huyễn vân đào pháp phối hợp thủ pháp luyện đan, hơn đã tiêu hào thần thức vô cùng lớn. Diệp Mặc là từng dùng toàn đan pháp điều chế trước thần đan, hắn hiểu rõ hơn ai hết điểm mạnh toàn đan pháp. Bởi vì phương pháp luyện đan này phối hợp với đan quyết thần thức, hoàn toàn có thể hạ thấp độ khó luyện chế đan dược, xác suất thành đan tăng. Khuyết điểm là toàn đan pháp tiêu hào thần thức thực quá lớn, tiêu hào đan dược cao cấp càng lớn hơn. Đây là nguyên nhân khiến Diệp Mặc bình thường ít dùng toàn đan pháp luyện đan dược cao cấp, bởi vì tới giờ hắn là chưa nghĩ được giải quyết vấn đề tiêu hào thần thức lớn. Với là vấn đề thần thức tiêu hào quá lớn, những tu sĩ căn bản không dám dùng, bởi vì một lò đan dược chưa được luyện chế xong thần thức không đủ dùng, nhưng Diệp Mặc là không để ý điểm này. Hắn có phục thần đan, tuy phục thần đan chân quý không kém quý dương đan, nhưng vì chế giả quý dương đan, đan dược thiên cấp thất phẩm mấy viên phục thần đan tính là gì? Nghĩ tới việc mình dùng thiên hỏa thêm vào toàn đan pháp và đan quyết thần thức có thể chế giả quý dương đan thiên cấp thất phẩm, nhất thời lòng Diệp Mặc cảm thấy yên tâm. Nếu mà cửu kiền tại đan vương bậc thứ 10 lấy ra thiên hỏa đã chứng tỏ gã không chắc chắn chiến thắng mình, nói cách khác gã không chắc có thể luyện ra đan dược thiên cấp thất phẩm mới lấy thiên hỏa. Nếu gã nhất định có thể thắng, Diệp Mặc tin tưởng tuyệt không lấy thiên hỏa. Gã nói mạnh miệng, nhưng mà mạnh miệng có hơi sớm. Gã là một kẻ châu bò, mình cũng không kém. Điểm duy nhất mà Diệp Mặc lo lắng chính là bậc đan vương thứ 10 cũng không phân biệt được vị thuốc của quý dương đan và quý vô đan, dương vô đan. Nếu chẳng may đây cũng là xem quý vô đan và dương vô đan thành một loại linh dược quý dương vô đan, vậy hắn chỉ có thể lựa chọn đan dược còn lại. Nếu như vậy, thành công của hắn mất điểm rất nhiều. Tuy rằng lo lắng, Diệp Mặc vẫn viết ra quý vô đan, dương vô đan bên trong hơn 20 loại linh dược. Điều khiến Diệp Mặc mừng rỡ chỉ lát sau linh thảo truyền tới mặt, rõ ràng là một đôi quý vô đan và dương vô đan. Rõ ràng bậc đan vương phân biệt được sự khác nhau của ví quý vô đan và dương vô đan. Diệp Mặc thầm thở một hơi, cũng ầm thầm thấy buồn cười. Không biết bậc đan vương này tồn tại lúc nào, sao có khả năng giống như đan sư bình thường, ngay cả quý vô đan và dương vô đan cũng không phân biệt được. Không ngờ hắn nhận ra được quý vô đan và dương vô đan. Nguyệt Kỳ siêu bóng đứng lên, anh ta không tưởng tượng được thậm chí có người nhận ra quý dương vô đan, sớm bị tu chân giới nhầm lẫn. Nhưng anh ta lời lập tức bị chặn. Diệp Mặc khiến anh ta kinh ngạc, căn bản không phải vì hắn nhận ra quý dương vô đan, mà là môi lửa màu đỏ hắn mới lấy ra. Vụ liên tâm hỏa. Nguyệt Kỳ siêu bóng cảm giác đầu óc mình có chút không thông. Chương 1117. Ai là Đan Vương thất phẩm? Vụ Liên Tâm Hỏa. Thẩm Nghiễm Thanh và những vị giám khảo còn lại thấy Diệp Mặc lấy ra Vụ Liên Tâm Hỏa không tự chủ kêu một tiếng. Bọn họ là Đan Vương tuy rằng không sở hữu mồi lửa thiên cấp khác, thế nhưng đối với loại đặc tính thiên hỏa lắm rõ như lòng bàn tay. Diệp Mặc lấy ra Vụ Liên Tâm Hỏa, bọn họ và Nguyệt Kỳ Siêu lập tức nhận ra. Vụ Liên Tâm Hỏa. Lục Vũ Hổ thấy Diệp Mặc lấy ra Vụ Liên Tâm Hỏa thì cảm giác lòng bực dọc, muốn có thứ gì đó phát tiết mà không được. Kỳ Bẩm nhìn thoáng qua Lục Vũ Hổ càng cảm thấy xấu hổ. Y xin Lục Vũ Hổ cấp cho Diệp Mặc một loại mồi lửa kỳ dị nào đó, hiện tại xem ra đề nghị đó là quá buồn cười. Không những Diệp Mặc có thiên hỏa, còn có thiên hỏa xếp hạng 3 Vụ Liên Tâm Hỏa. Toàn bộ tu sĩ có mặt trên khán đài hưng phấn đứng lên. Sự đặc sắc trên đại hội Đan Vương lần này là vượt ngoài suy đoán, cuối cùng không ngờ trở thành đại hội tụ hợp các loại thiên hỏa. Lần đại hội lần này rõ ràng xuất hiện 4 loại thiên hỏa, phải biết rằng toàn bộ Lam An Châu chỉ có khoảng 5-6 loại. Vậy mà một lát ở đây là xuất hiện 4 loại, thậm chí đẳng cấp của 4 loại thiên hỏa cũng là không thấp. 3 thiên hỏa thì xếp hạng 2, hạng 3, hạng 4 tu chân giới đều có mặt. Toàn giới là xôn xao ầm ĩ. Hai người Cửu Kiền và Lạc Tiểu Mặc tung ra thiên hỏa của mình. Nếu mà Cửu Kiền không gặp Lạc Tiểu Mặc thì y hẳn không cần lấy thiên hỏa. Đồng dạng Lạc Tiểu Mặc không gặp Cửu Kiền cũng không có khả năng lấy thiên hỏa. Cả hai quả là kẻ có thể ẩn nhẫn. Đặc biệt tên Lạc Tiểu Mặc kia, từ anh hỏa tới địa hỏa, từ quy hỏa, giờ là Vụ Liên Tâm Hỏa. Có người thậm chí suy đoán nếu như mà Cửu Kiền có bản lĩnh lớn hơn nữa chưa lấy ra, có hay không Lạc Tiểu Mặc cũng còn thủ đoạn chưa dùng tới. Mấy cái tên Đan Vương tứ phẩm và ngũ phẩm Từ Bán Sương thấy sự việc diễn ra chứ có thể âm thầm lắc đầu cảm thán. Lúc trước Từ Bán Sương còn cho rằng y cùng Cửu Kiền và Diệp Mặc cũng không thua kém nhiều, hiện tại xem ra là cách biệt quá xa. Bản thân khi đấu đến vòng thứ nhất phải lấy ra thiên hỏa, mà hai tên này chẳng những là đến bậc đan thứ 10 của 12 bậc đan vương mới dùng thiên hỏa. Cầm Mộ Tâm kinh ngạc nhìn Diệp Mặc khó tin vào mắt, ban đầu còn no vì Diệp Mặc không có một lửa kỳ dị, sau đó thấy Diệp Mặc lấy ra Tử Quy Hỏa, cô còn cười giễu một phen, hiện giờ là xem ra lỗi lo lắng vô cớ quả thực buồn cười. Thẳng tới lúc cô hiểu được, ngay trước sư phụ có nói Diệp Mặc không có mồi lửa kỳ dị là một cái điểm yếu chí mạng, nhưng giờ xem ra là lúc Diệp Mặc luyện chế chức thần an rất có khả năng đã có thiên hỏa, chỉ là không dám lấy ra dùng. Hôm nay hắn rất nhanh trở thành Đan Vương thất phẩm, coi như lấy thiên hỏa cũng không ai dám trực tiếp đánh chú ý thiên hỏa của hắn. Anh chàng Diệp Mặc này thực là biết cách ẩn nhẫn, chỉ đã không biết ngày đó nếu mà Khổng Diệp tiền bối kiên trì tiếp tục cho thi đấu vòng 3, lúc đó Diệp Mặc lấy thiên hỏa hay không. Rất nhanh cô liền lắc đầu cười với suy nghĩ vừa rồi Diệp Mặc khẳng định không lấy thiên hỏa, bởi vì cô biết Diệp Mặc tham gia luyện đan danh nhân được chỉ là vì danh ngạch tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc. Một khi không có nguyên nhân hoặc là tình cảnh bắt buộc, hắn tuyệt không làm. Lần này hắn làm lao động như vậy có nguyên nhân gì đó chăng? Thấy Diệp Mặc lấy ra Vụ Liên Tâm Hỏa, ánh mắt Cửu Kiền ngừng lại, thiếu chút nữa một tay dù nền đem linh dược đang chiết xuất thiêu hủy. May có một lần kinh nghiệm, lần này cũng là khống chế lại. Y không ngờ đối phương cũng có thiên hỏa, tuy rằng thấp hơn so với thiên hỏa mình một cấp, thế nhưng màu sắc thiên hỏa của đối phương đậm hơn của mình, ý nghĩa hiển nhiên là mồi lửa của cả hai là tương đương, không chút kém nhau. Lúc này y mới biết lời của mình trước đó có chút khoa trương, đồng thời y hiểu rõ câu Lạc Tiểu Mặc nói lúc trước, vốn tôi cũng không nhất định phải giành được danh hiệu đệ nhất, thế nhưng hiện tại anh chỉ có thể xếp hạng 2, thật xin lỗi anh rồi. Nếu như dựa ý tứ lời của Diệp Mặc, đó chính là lúc trước hắn hoàn toàn không có dự định đạt danh hiệu đệ nhất, bởi vì mình quá kiêu ngạo liền mới chọc giận hắn, khiến hắn toàn bộ thực lực dốc ra. Vốn nghĩ bản thân lấy ra nhất đoá tử viêm, đối phương nhất định rơi vào tuyệt vọng, thế hiện tại hắn không những là không tuyệt vọng, lại dứt khoát lấy ra Vụ Liên Tâm Hỏa. Muốn nói rằng bản thân một điểm không hối hận cũng không có, hiển nhiên là không có khả năng, rất nhanh có chút hối hận bị y vứt sau đầu. Coi như là Tiểu Mặc cũng có thiên hỏa, bản thân cũng không cần thiết chịu thua hắn chứ. Nhìn bản lĩnh luyện đan trước đó, khẳng định cũng chưa luyện chế ra đan dược thiên cấp thất phẩm. Hiểu rõ đạo lý, Cửu Kiền cũng không đem chuyện Diệp Mặc để trong lòng, ngược lại là chuyên tâm vào cái việc luyện chế đan dược, cố gắng đột phá luyện chế gia đình thừa đan. Diệp Mặc sớm là phân tích sự khác biệt của hai người, càng là không bị Cửu Kiền ảnh hưởng. Khi Diệp Mặc nhận ra linh thảo luyện chế Quý Dương Đan, vứt sang chuyện khác một bên, chuyên tâm luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm Quý Dương Đan. Lúc này bọn hắn lấy ra toàn bộ thực lực, cả thần nông đỉnh và thiên hỏa, còn có thần thức đan quyết, toàn đan pháp, thậm chí là phục thần đan hỗ trợ. Nếu như vậy mà bị thua bởi Cửu Kiền thì xác thực y là không có bằng đối phương, coi như đối phương kiêu ngạo, chỉ vào mũi hắn nạ bừa thì y cũng có thể nhận thắng làm thua thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ có thế. Việc luyện hóa linh thảo với Diệp Mặc mà nói chỉ là hoàn toàn không vấn đề. Hắn có vụ liền tâm hỏa hỗ trợ không chút chần chừ bắt đầu luyện hóa. Diệp Mặc cũng biết cửu kiển có nhất đóa tử viêm, cho nên vấn đề luyện hóa linh thảo đối với y căn bản không phải chuyện khó. Lúc này giám khảo cùng toàn bộ người xem nín thở xem hai người luyện đan. Hai người không sử dụng hai loại thiên hỏa cao cấp mà là luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm. Có lẽ đối với đại bộ phận các tu sĩ, việc này là có thể cả kiếp nhìn qua một lần trong lúc này. Hai người cẩn thận cũng không có tùy khinh thị như mấy cái đàn bậc trước. Một cái gốc dược liệu được Diệp Mặc luyện hóa, với liệu được đào thải khỏi thần nông đỉnh, mà tốc độ cửu kiền cũng không chậm chút nào. Y luyện hóa dược liệu không hề bị gián đoạn, cũng rất lưu loát thuận tay. So sánh hai cả hai từ đầu, thì lúc này hai người sử dụng thiên hỏa thuận tay hơn. Lúc trước bất luận cửu kiền hay Diệp Mặc, hai loại địa hỏa kia cũng không phải mồi lửa bọn họ hay dùng. Bây giờ dùng mồi lửa chính mình vẫn thường dùng, khiến động tác hai người trở nên nhanh gọn không gì sánh được. Một canh giờ sau, cả hai là hoàn toàn luyện hóa hết dược liệu. Sau khi Diệp Mặc luyện hóa hết dược liệu xong, cũng không có ngừng động tác mà trực tiếp dùng nhập lực thuốc. Diệp Mặc nhanh hơn một chút, hiện tại bắt đầu dùng đan, thế nhưng hình như không phải dùng đan quyết. Vị giám khảo đan vương tứ phẩm nói được nửa câu liền không nói tiếp, hiển nhiên là nhìn ra điều gì đó ở Diệp Mặc. Thẩm Nghiễm Thanh mỉm cười nói, anh cũng nhìn ra rồi sao, thật không nghĩ Diệp Mặc có thần thức đan quyết này. Loại thần thức đan quyết này tôi nghe nói qua, nhưng là lần đầu thấy người ta sử dụng, luyện đan truyền thừa của y thực quá cao mình. Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu, tôi lúc trước cũng nghe qua, lúc y chết trước thần đan cũng sử dụng thần thức đan quyết. Lúc đó tôi có chút không tin, hiện tại tôi cuối cùng nhìn thấy thần thức đan quyết rồi. Ứ thế lại đan quyết này quá lớn, chỉ là muốn sử dụng nó thần thức tiêu hào không ít. Cầu Kiên bắt đầu đánh đan quyết chuẩn bị tiến hành ngưng đan, thế nhưng ánh mắt mấy vị giám khảo tập trung về lò đan dược Diệp Mặc. Thủ pháp cực điền, Cầu Kiên tuy rằng là tốc độ cao mình, nhưng so sánh với thần thức đan quyết bọn họ chưa từng thấy qua. Lại được tận mắt chứng kiến khi Diệp Mặc ngưng đan, ánh mắt bọn họ là hấp dẫn hoàn toàn. Lúc này dịch thể linh dược của Diệp Mặc luyện hóa cuồn cuộn trong lọ đan, thế nhưng Diệp Mặc không có nóng vội, đánh xuống đan quyết khiến nước thuốc không ngừng phân giải, dung hợp lại tiến thêm phần dập hợp dung hợp. Người khác không hiểu đan quyết còn cho rằng đây tựa như là thủ pháp rất đặc biệt, thế nhưng chỉ có Diệp Mặc biết, hắn làm cái này chẳng qua là do bất đắc dĩ, là lần đầu tiên hắn luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm. Tuy rằng thần thức đan quyết giảm độ khó của việc luyện đan dược, thế nhưng mà luyện chế một cái viên thuốc thiên cấp thất phẩm, chỉ cần một chút không cẩn thận nháy mắt là tan thành mây khói. Lúc này coi như hắn có thần thức đan quyết và toàn đan pháp vẫn là sử dụng tam sinh quyết diễn sinh suy luận rất nhiều lần. Thời gian trôi qua từng chút, vài vị giám khảo đều khó hiểu. Cho dù là luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm không cần liên tục ngừng dịch rồi phân giải như vậy. Mà lúc này Cửu Kiền cũng hoàn thành quá trình ngừng dịch, bắt đầu khống chế đỉnh thừa đan thành hình. Lúc này tinh thần Cửu Kiền hoàn toàn tập trung vào lò đan, y biết được hiện tại mới là giai đoạn khó khăn nhất. Những cái khâu chuẩn bị hoàn thành luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm toàn bộ y là hoàn thành tốt. Đây chỉ là điều cơ bản của một cái chuẩn đan vương thất phẩm. Chỉ cần không có phát huy được thất thường thì tiếp đến y có thể thành công, huống chi có thiên hỏa. Nếu gắt dừng bước chuẩn bị đó không có làm được thì cũng không thể coi là một cái chuẩn đan vương thất phẩm. Lúc này Diệp Mặc còn đang liên tục phân giải rồi dung hợp. Nếu không phải là có tam sinh quyết thì lò đan dược này sớm bị hủy bỏ đổ đi. Khi trong thần nông đỉnh có mùi thơm nhàn nhạt phát ra, Diệp Mặc giật mình, ánh lửa lóe trong đầu hắn. Hắn hiểu ra bản thân cố gắng quá mức. Thực tế hắn căn bản không cần tiếp tục thử phân giải dung hợp. Tam sinh quyết là tùy tâm diễn sinh, Huyễn Vân Hình Ý Đao của y cũng chính là vậy mà thành. Hắn vì sao cố gắng tìm phương pháp luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm? Chuyện này với hắn căn bản là nước chảy thành sông mà. Nghĩ tới đây Diệp Mặc không do dự, dùng thần thức khống chế lốc xoáy linh khí bắt đầu đánh vào lò đan. Từng cái đoàn linh đan dịch ở trung tâm xoay tròn, sau đó thành hình tiếp tục di chuyển. Sau một nén nhang, những cái lốc xoáy linh khí giống như là bàn tay vô cùng dịu dàng dìu dắt bắt đầu chia ra, cuối cùng hình thành 6 cái luồng xoáy độc lập. Diệp Mặc cảm giác thức hải của mình tê dần, không chút do dự luốt xuống một viên phục thần đan, lần nữa khống chế lốc xoáy linh khí tiến hành phân chia thành hình đan dược, dùng toàn đan pháp luyện chế thiên cấp thất phẩm, lượng thần thức tiêu hào thực quá lớn. Tuy rằng còn khó khăn hơn Diệp Mặc tưởng tượng, nhưng tiến độ không ngừng nâng cao, Cầu Kiền đã khó có thể liên tiếp duy trì. Đỉnh thừa đan của y là đến bước cuối cùng, thế nhưng bất luận y làm thế nào cũng thiếu một phần hỏa hầu. Thậm chí ngửi thấy được đàn hương, mơ hồ thấy được 6 viên linh đàn gần hình thành. Chỉ cần y nỗ lực một chút có thể hoàn thành cái lò 6 viên đỉnh thừa đan, thế nhưng cuối cùng đã thiếu một cái phần hỏa hầu, hay có thể nói là thiếu một hơi thở. Vừa lúc đó, Cửu Kiền cảm giác dịch thể của đan dược bên trong lò đan không ngừng đảo lộn, y lập tức biết không ổn. Chỉ là không chờ y tìm cách khắc phục, sau cái cụm đan dịch lập tức phân giải. Dưới sự lo lắng lần nữa, Cửu Kiền bất chấp mạnh mẽ thu đan. Dưới tình huống tối hậu trước mắt, tìm lấy may mắn có thể thu được hai viên đan dược cũng tốt. Chương 1118, đệ nhất đan vương. Mà đáng tiếc là luyện đan là công việc cẩn thận, không chấp nhận sự nhầm lẫn, đặc biệt là đối với đan vương cao cấp, một chút nhầm lẫn ảnh hưởng tới tỷ lệ đan trong lò. Một cái mùi khen khét truyền tới, tiếp đó mấy tiếng phốc phốc nho nhỏ, Cửu Kiền lòng trầm ngầm biết là lò đan của mình chắc chắn thất bại. Tiếp theo hai viên đan dược có chút cháy xém lấy ra chuẩn bị chỉ vào bình ngọc. Cửu Kiền cũng không cần nhìn liền biết đan dược thiên cấp thất phẩm, đan đỉnh từ đan do mình luyện chế thất bại. Không phải anh ta làm không tốt, thực tế anh ta làm tốt lắm rồi. Hơn nữa anh ta chắc rằng nếu như Diệp Mặc cũng thất bại thì quá trình phân tách quán cũng không cao hơn. Anh ta có thể trong quá trình độ chuẩn đan vương thất phẩm luyện chế đỉnh thời đan đến cuối cùng mới xảy ra vấn đề là phát huy hết sức lực. Dù trình độ luyện đan anh ta quả thực là vẫn chưa đạt đến trình độ luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm, thất bại là chuyện hợp lý. Do anh ta chỉ có thể đợi Diệp Mặc kết thúc luyện đan, sự thắng thua của anh ta không nằm trong kiểm soát, hoàn toàn nằm trong tay đối thủ. Nhưng Cửu Kiền cũng biết, dù là Lạc Tiểu Mặc cuối cùng luyện đan thất bại, quá trình đạt được điểm cũng thấp hơn anh ta. Nhìn cái cách thức quá trình luyện đan Lạc Tiểu Mặc, cho dù thấp hơn cũng thấp có giới hạn. Hơn nữa điểm số trước đó khả năng anh ta cũng thua, chiếm tỷ lệ chủ yếu. Cửu Kiền đổ hai viên đan dược trong bình ngọc. Nhìn tỷ lệ đan dược, nếu mà không nằm ngoài dự đoán, hai viên đan dược này đến bậc hạ bảng trong hạ đẳng cũng không được hoàn toàn hai phế đan. Mặc dù anh ta muốn ở đan bậc thứ 10 nhìn tình huống của Diệp Mặc, nhưng anh ta mới thu lò đan, không trùng trước mắt hiện dòng chữ khiêu chiến bậc đan vương thứ 10 thất bại. Ngay sau đó anh ta bị đan bậc loại xuống dưới, rơi xuống bên cạnh đan vương sớm bị thua cuộc. Nhìn Diệp Mặc đứng trên đài luyện đan, Cửu Kiền sắc mặt âm trầm. Mấy tên đan vương ngưỡng mộ anh ta đi đến trước mặt, muốn làm quen, nhưng Cửu Kiền đến nửa câu cũng không muốn nói. Mấy tên đan vương như đụng phải vách tường, không dám trách cứ Cửu Kiền. Cửu Kiền bị loại không ảnh hưởng chút nào tới Diệp Mặc. Lúc này hắn bắt đầu hình thành đan dưới đao quyết huyễn vân phi toàn hảo. Diệp Mặc khống chế lốc xoáy linh khí, hình thành hình thức ban đầu 6 viên quý dương đan. Lúc này trong đầu hắn trống rỗng, thậm chí đến Cửu Kiền bị loại khỏi đan vật thứ 10 cũng không biết. Toàn đan pháp. Nguyệt Kỳ siêu là kích động, chân tay run rẩy. So với người khác để ý đến thiên hỏa Diệp Mặc, gã để ý đến toàn đan pháp Diệp Mặc hơn. Trình độ luyện đan của gã sau khi đạt đến đẳng cấp này, lực hấp dẫn của một cái truyền thừa luyện đan mới căn bản không ngăn cản được. Đồng thời Thẩm Nghiễm Thành kích động, ngũ thản chưa nghe qua toàn đan pháp, thế nhưng mà đan quyết thần thức Diệp Mặc phải ý nghĩ lốc xoáy linh khí, quả thực không tưởng tượng được, người khác chưa từng nghe qua, y đồng thời bị Diệp Mặc thu hút. Đây chính là một loại thủ pháp luyện đan hắn sáng tạo khi luyện chế chức thần đan, không người có thể thành thục đến mức độ này, đan đạo quả không giới hạn. Thẩm Nghiễm Thành kinh ngạc, y đồng thời bị toàn đan pháp do đao quyết huyễn vân của Diệp Mặc diễn sinh thu hút. Diệp Mặc luốt một cái viên phục thần đan đánh ra, thu đan quyết, giơ tay lập tức mang theo 6 viên đan dược trong suốt. Đan dược chưa bỏ vào bình ngọc, hương vị nhàn nhạt khuếch tán khắp không gian, đừng nói tới giam bàn giám khảo, dù là đại đa số tu sĩ trên đài ngửi thấy mùi quý dương đan. Đây là loại đan dược gì vậy? Cho dù là Ngũ Thản cũng hỏi một câu, gã không biết Diệp Mặc luyện chế đan dược gì, là một đan vương lục phẩm thí sinh trong cuộc luyện chế, loại đan dược gì gã không biết, lòng cực kỳ xấu hổ. Ngũ Thản không biết Diệp Mặc luyện chế đan dược gì, thì mấy cái tên đan vương tứ phẩm càng không biết Diệp Mặc luyện chế đan dược gì. Đến cả Thẩm Nghiễm Thành cũng nhìn về hướng Nguyệt Kỳ Siêu, dù ý cũng phân biệt được đâu là quý vô đan và dương vô đan, nhưng quý dương đan thì thực sự chưa nhìn qua. Nguyệt Kỳ Siêu ngó bình đan dược trong tay Diệp Mặc, kích động nói: không ngờ hắn ta là đan vương thất phẩm thật, còn luyện chế ra quý dương đan. Anh nói hắn luyện chế là quý dương đan, khiến mấy người kinh ngạc ngạc nhiên. Người chen miệng vào không phải là mấy vị đan vương, mà là đại sư luyện khí Lục Vô Hổ. Thấy mấy cái giám khảo đan vương nhìn mình, Nguyệt Kỳ Siêu vẻ mặt thận trọng gật đầu: không sai, tôi chắc rằng Diệp Mặc luyện chế là quý dương đan. Quý vô đan và dương vô đan kết hợp, đan dược thiên cấp thất phẩm duy nhất chỉ có thể luyện chế chính là quý dương đan. Đáng tiếc tôi không biết phương thuốc, không ngờ hắn lại biết. Có thể thấy Diệp Mặc không tầm thường, thành tích của hắn tuyệt đối cao hơn chúng ta. Đây không phải là thiên tài, hắn căn bản chính là một trong bất thế chi tài. Tôi nghĩ không ra nạt tiền bối đan đạo là có thể bồi dưỡng ra một cái đan vương như Diệp Mặc. Nói xong không đợi mấy cái bàn giám khảo hỏi tới, Nguyệt Kỳ Siêu tiếp tục nói: quý dương đan là loại đan dược khôi phục đan điền của tu sĩ. Dù đã đan điền bị vỡ tàn, quý dương đan cũng khôi phục được. Chỗ nghịch thiên của loại đan dược này là gì? Là dùng linh thảo cấp 7 luyện chế đan dược linh thảo cấp 8, thậm chí linh thảo cấp 9 mới luyện ra được. Cái gì? Quý Dương Đan không ngờ là loại đan dược này. Ngũ Tản kinh ngạc thốt lên. Đan điền của tu sĩ cấp càng cao tổn thương càng khó khôi phục, bởi vì những cái tu sĩ trên cấp nguyên anh đan điền gắn kết tương đối chặt chẽ với nguyên thần, nhưng mà linh thảo thông thường căn bản khôi phục không có cách nào. Còn nữa, linh thảo cao cấp, đặc biệt là linh thảo khôi phục đan điền lại càng quý hiếm, hơn nữa dù là tìm được cũng không chắc luyện sẽ ra được đan dược. Vì vậy thấy được Quý Dương Đan quý giá tới mức nào, loại đan dược này dù là không thông dụng bằng đỉnh thừa đan, nhưng là đan dược quý hiếm không nghi ngờ. Xem ra lần đại hội đan vương lần này Lạc Tiểu Ma chắc chắn đứng đầu. Kỳ Bẩm cười, gã là ghi nhớ việc cùng Diệp Tiểu Mặc thảo luận trận pháp. Nguyệt Kỳ siêu cả đầu. Đan vương bậc thứ 10, Diệp Mặc luyện chế Quý Dương Đan thiên cấp thất phẩm. Còn Cửu Kiền bị loại xuống, rõ ràng Diệp Mặc chắc chắn đứng đầu 3 vòng liên tiếp. Nhưng không biết hắn có thể một mình khiêu chiến đan bậc thứ 11 không? Diệp Mặc đương nhiên không có ăn no dỗi việc, tiếp tục khiêu chiến đan bậc 11. Đối với hắn mà nói, đan bậc thứ 10 luyện chế ra Quý Dương Đan là thành công rồi. Hơn nữa lúc này Cửu Kiền đã bị loại, hắn không còn buồn bực, cần gì phải vẽ rắn thêm chân. Một lò Quý Dương Đan, hắn lựa chọn là dùng toàn đan pháp đan quyết thần thức, dù là lãng phí 2 viên phục thần đan, nhưng luyện chế một cái lò Quý Dương Đan không tệ. Mặc dù chỉ 4 viên thượng đẳng, 2 trung đẳng, không có viên hạn nhất, nhưng Diệp Mặc là vô cùng mãn nguyện. Thành tích này thậm chí là tốt hơn luyện chế một cái lộ ngưng đan đan bậc thứ 9. Diệp Mặc thu hồi lò đan, đứng cạnh bậc đan thứ 10 nhìn xuống dưới, hắn biết lúc này là không cần bận tâm tranh cãi với Cửu Kiền. Lạc Tiểu Mặc, đan vương thất phẩm Lạc Tiểu Mặc, tiếp đến là liên tiếp tiến lên bậc đan thứ 11, vô số khán giả gào thét dưới khán đài. Bây giờ dù không hiểu luyện đàn cũng biết người chiến thắng là Diệp Mặc, vị linh đàn sư thất phẩm cấp bậc thấp nhất lúc trước tham gia đại hội. Thực tế là đàn vương thiên cấp thất phẩm đẳng cấp cao nhất. Mặc dù trước đó cũng có khán giả ủng hộ Cửu Kiền, nhưng sau khi Cửu Kiền bị rớt, dường như mọi người là bắt đầu ủng hộ Diệp Mặc. Không ngừng gieo hò tên Diệp Mặc leo lên đàn bậc thứ 11, có người thậm chí còn gọi đàn bậc thứ 12. Dù là phó thành chủ ở đây cũng có người gọi Diệp Mặc là đệ nhất đan vương. Diệp Mặc đương nhiên không đi đến bậc đan 11. Thứ nhất, hắn căn bản không có luyện chế ra được đan dược thiên cấp bát phẩm. Đừng nói đến đan dược thiên cấp bát phẩm, dù là thiên cấp thất phẩm bình thường hắn luyện chế cũng rất khó khăn. Đan vương thất phẩm như hắn nghiêm khắc mà nói vẫn chưa thành thục. Nhưng Diệp Mặc biết đây chỉ là thời gian. Nếu hắn có thể dùng toàn đan pháp luyện chế Quý Dương Đan, đan dược thiên cấp thất phẩm với hắn mà nói đã không thành vấn đề. Tất cả những gì cần thiết chỉ là thời gian và chăm chỉ luyện tập. Thứ hai, hắn căn bản không cần lên đan bậc thứ 11, mục đích hắn đã đạt được, càng không cần vẽ rắn thêm chân. Thế Diệp Mặc muốn từ bậc đan thứ 10 chủ động rút lui, Thẩm Nghiễm Thành cười lắc đầu. Tôi e rằng hắn là thí sinh đầu tiên chủ động nhảy khỏi bậc đan vương. Nguyệt Kỳ Siêu cười hà hạ nói. Thực ra nói hắn là đệ nhất đan vương không quá đáng, với tu vị đan đạo của Diệp Mặc muốn vượt qua chúng ta chỉ là vấn đề thời gian, tôi đã không thể chờ được muốn hắn bản về đan đạo. Thẩm Nghiễm Thành cùng mấy cái vị giám khảo còn lại gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với câu của Nguyệt Kỳ Siêu. Lục Vô Hồ lại cười ha hả. Anh e rằng chỉ muốn hắn nhanh chóng giúp anh phân giải hóa tang đan mà thôi. Nói xong là liếc nhìn về đàn vương còn lại. Còn với các anh, e rằng là muốn người ta chỉ bảo về toàn đàn pháp. Mấy cái giám khảo đàn vương là xấu hổ, nhưng cũng biết Lục Vô Hồ nói là sự thật. Hay là tôi đi nói chuyện với hắn trước, lúc ở Bắc Vọng Châu tôi có hẹn với Diệp Mặc, chỉ là vẫn không có thời gian. Tới cả người hiền lành như Kỳ Bẩm cũng gấp gáp, y dù là tông sư trận pháp, đối với đam mê trận pháp cũng đạt đến mức độ si mê. Diệp Mặc dù chỉ là đại sư trận pháp, nhưng trận pháp hắn bố trí rất đặc biệt, rất nhiều thứ thậm chí là y nhìn lâu mới hiểu, thậm chí có cái không hiểu. Lần này Lục Vô Hồ không cười Kỳ Bẩm, vì tất cả mọi người biết Kỳ Bẩm là muốn gặp Diệp Mặc, hơn nữa y nói cũng là sự thật. Diệp Mặc liếc nhìn mấy cái trục tù sĩ đứng xem trên quảng trường gật đầu, đang muốn nhảy xuống bỗng là ánh mắt nhìn thấy cô gái mặc trang phục màu trắng. Cô gái nhìn hắn vẻ mặt kích động, sự hy vọng ngấn lệ trong mắt, là Diệp Mặc đứng ở khoảng cách xa cũng có thể thấy rõ ràng. Khinh Tuyết, Diệp Mặc không thể kìm nén sự kích động vui mừng trong lòng, sớm gác những quy tắc trong đại hội, bay thẳng về phía Linh Khinh Tuyết. Chương 1119, nước mắt Ninh Khinh Tuyết. Thế nhưng Diệp Mặc lao khỏi 12 bậc đan vương không đợi hắn lao khỏi đài thi đấu bị cấm chế ngăn trở. Căn bản vì lúc này trong mắt hắn chỉ có Khinh Tuyết, quên mất tất cả mọi chuyện. kể cả chuyện thi đấu có cấm chế. Khinh Chất thấy Diệp Mặc phi thân xuống lại hướng nhìn mình, lập tức biết Diệp Mặc thấy cô, nên cô bất chấp trực tiếp lao về đài thi đấu. Hoàng Thiên thấy Khinh Tuyết lao về đài thi đấu lập tức ngẩn người, muốn gọi cô lại không kịp. Sau khi thấy Diệp Mặc là đan vương thất phẩm, mấy người trưởng lão cùng Trịnh Khai Nhân, Phiêu Miểu Tiên Trì không chút lòng tin. Tuy Khinh Tuyết xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là tu sĩ kim đan, người ta liệu có thèm để mắt không? Hơn nữa trong thập mỹ nam an có vài cô đẹp hơn Khinh Tuyết. Nếu mà Phiêu Miểu Tiên Trì các cô nghĩ tới biện pháp này, chẳng nhẽ người khác nghĩ không tới? Chỉ cần mang một đệ tử môn phái tới lôi kéo một đan vương thất phẩm, loại chuyện này bất cứ môn phái nào cũng là nguyện ý làm. Khi mà Trịnh Khai Nhân còn suy nghĩ vớ vẩn, phát hiện Khinh Tuyết lao lên đài của đại hội đan vương, nhất thời hoảng hốt kinh hoàng kêu: Khinh Tuyết con điên rồi sao, mau quay lại. Thế nhưng Khinh Tuyết đâu có tâm trí nghe lời cô nói. Trong mắt Khinh Tuyết lúc này chỉ có Diệp Mặc, cách biệt nhiều năm cô chịu đựng được đến đây, khi Diệp Mặc thi đấu xong mới lao lên là đã là cực hạn. Trịnh Khai Nhân nhớ tới bộ sáng nhất mực quan tâm của Khinh Tuyết với trận thi đấu 12 bậc đan vương, nhất thời không biết nói sao. Lúc trước cô đã nhắc nhở Khinh Tuyết rằng cô cùng với đan vương này không quan hệ, nhưng dù vậy lúc này Khinh Tuyết là chạy tới đài thi đấu, chạy tới kéo tay cô cũng không có ý nghĩa. Tuy rằng Trịnh Khai Nhân hận không thể đem Khinh Tuyết cấm túc vài chục năm, thế hiện tại chỉ là mong rằng hành động của Khinh Tuyết không có chọc giận Đan Thành là may mắn. Việc Khinh Tuyết chạy xuống đài thi đấu lập tức khiến mọi người quan tâm, mỗi cô gái khác lòa hoảng, càng là mấy cô gái lớn gan muốn bắt trước Khinh Tuyết chạy xuống đài thi đấu. Cũng may hành động Khinh Tuyết là cảnh báo trước, cho nên là những cái môn phái cô gái lớn mật kia đều có người đứng ra cản. Cô ta muốn làm gì? Cánh Ni thấy một cái cô gái mặc đồ trắng nhắm tới đài thi đấu, liền đứng lên, có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm Khinh Tuyết. Cánh Ánh Mộng cực kỳ khó hiểu hành động cô gái kia, nhưng chủ động nói cho Cánh Anh Ly biết, cô gái kia là Linh Khinh Tuyết Phiêu Miểu Vân Trì, xếp thứ 3 của thập mỹ nam an. Cánh Ni vô thức hỏi một câu, Cánh Ánh Mộng gật đầu, đúng là cô ấy. Chỉ là em vẫn luôn nghe nói Linh Khinh Tuyết là cô gái lạnh lùng trầm tĩnh, với bất cứ ai cũng bộ dạng thế vậy, cả không nói đến chuyện với người khác. Vậy mà hôm nay xúc động tới vậy, nhưng em phải công nhận là màn biểu diễn của Diệp Mặc quá là kinh diễm, coi như em cũng có động tâm. Ngay cả em cũng không xứng với anh ta, vậy Khinh Tuyết cũng không xinh đẹp hơn em là bao nhiêu, hơn nữa chỉ là kim đan kỳ cũng dám xông lên. Cánh Mộng lặp lại lời Cạnh Anh Đi nói với cô ngày trước, chỉ là muốn chặn không cho Cạnh Anh Đi nói thêm. Hiển nhiên là cô không thích nghe chị mình nói rằng cô không xứng với Diệp Mặc. Chị hiểu rồi. Cánh Ni bỗng có chút chán nản ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh vô cùng. Cánh Ánh Mộng biết chị mình vô cùng thông minh, chuyện gì chỉ cần nói một chút có thể suy đoán kết quả. Hiện tại cô thấy chị mình nói vậy lập tức dò, chị hiểu cái gì? Cô gái Khinh Tuyết này là vợ của Diệp Mặc, y từng nói cần phải đón vợ của y quay về, hiện tại thấy đúng là nói về Khinh Tuyết này. Cánh Ni nhẹ nhàng trả lời. Vì sao? Cánh Ánh Mộng bỗng cảm thấy không thoải mái, lập tức lớn tiếng hỏi. Cánh Ni không chờ đợi, chuyện này hoàn toàn sáng tỏ. Căn cứ vào lời của Cạnh Anh Mộng về cá tính Khinh Tuyết, hiển nhiên cô không vì một đan vương như Diệp Mặc mà trở nên si mê. Cô và Diệp Mặc nhất định quen nhau từ trước, đây là điều thứ nhất. Thứ hai là khi Diệp Mặc thành danh thì có khi là ngay cả cổng lớn Phiêu Miểu Tiên Trì cũng đi qua không được, nói chi là gặp Khinh Tuyết. Mà trước đó Diệp Mặc hành động muốn lao khỏi đài thi đấu nhưng bị cấm chế ngăn trở, hơn nữa Khinh Tuyết cũng lao lên đài. Nếu như vậy mà còn không đoán ra Linh Khinh Tuyết là vợ Diệp Mặc, đúng là hai chữ thông minh uổng phí. Khác với Cảnh Anh Ly, Văn Thái Y chỉ biết Lạc Tiểu Mặc chính là Diệp Mặc, còn với Linh Khinh Tuyết chỉ biết rằng cô từng nói mình có chồng. Nhưng hiện tại Khinh Tuyết phi thân tới đài thi đấu không chút do dự thì cô cũng đoán ra sự tình. Hắn muốn làm gì vậy? Thẩm Nghiễm Thành thấy Diệp Mặc lao về cấm chế lập tức nghi hoặc. Lục Vô Hổ uống một hớp rượu trong bầu, lở lựu cười hắc hắc. Cái này còn chưa rõ sao? Người ta hiện nhìn thấy người yêu bé nhỏ của mình rồi nên muốn nhanh chóng gặp, kết quả bị cấm chế cản. Thẩm Nghiễm Thành suốt đời chuyên chú luyện đan, lao hiểu mấy cái chuyện tình yêu nam nữ. Nghe Lục Vô Hổ nói xong, vô thức nhìn Nguyệt Kỳ Siêu cả đầu. Từ động tác và thần thái cả hai tôi thấy đúng là Lục tiền bối nói đúng. Vậy tôi mở cấm chế để bọn họ gặp nhau, về phần kết quả cuộc thi đợi lát nữa tuyên bố cũng được. Mấy vị giám khảo nghe xong cũng thầm ước ao, Ngân Nguyệt đan vương thành chủ của đan thành đối với Diệp Mặc quá ưu ái. Diệp Mặc bị cấm chế cản, tuy rằng biết đây là quy tắc đan hội nhưng muốn cưỡng chế mở ra, lúc này nghĩ không tới cấm chế tự động mở. Lúc này Khinh Tuyết vọt tới thi đấu. Diệp Mặc cũng không muốn suy nghĩ vì sao cấm chế mở, nhanh chóng nào tới ôm Khinh Tuyết vào lòng. Một mùi hương thơm ôn nhu quen thuộc tỏa ra, Diệp Mặc bỗng trở nên rào rạt. Tuy rằng rất nhiều nguyên nhân khiến hắn không thể gặp Khinh Tuyết, thế nhưng sau những gì hắn nỗ lực thì ngày hôm nay cũng được đền bù. Tuy hắn là lộ ra rất nhiều con bài tẩy, thế nhưng cảm giác nó hoàn toàn đáng giá. Lúc này hắn là muốn được tất cả công nhận là đan vương thiên cấp thất phẩm, coi như là một tông môn chín sao muốn tìm hắn gây phiền toái cũng phải dè chừng. Tới lúc đó đi Huyền Băng phái đón Lạc Ảnh về, rồi trở lại Phỉ Hải đón mấy người Tống Ánh Trúc, sau đó cùng nhau tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc nghĩ tới đây, thầm công nhận quyết định tham gia đàn vương đại hội của mình là hết sức chính xác, lòng cũng vô cùng biết ơn cạnh anh Ni cung cấp cho hắn chú ý. Khinh Tuyết bị cánh tay mạnh mẽ của Diệp Mặc ôm chặt, cảm nhận mùi vị quen thuộc trên người, cô hoàn toàn quên mất lời định nói với Diệp Mặc, chỉ biết khóc mà khóc. Cái loại cuộc sống hoàn toàn là cảm giác cô độc, bất lực, không có chỗ dựa. Một nơi hoàn toàn xa lạ là Phiêu Miểu Thiên Trì làm cô càng sợ hãi, nhưng giờ khác lại toàn bộ cảm giác biến mất. Cô tìm được Diệp Mặc chính là chồng cô, sau này dù phát sinh chuyện gì cô cũng không muốn rời khỏi hắn. Cô không thể tiếp tục chấp nhận cảm giác cô đơn tịch mịch, không chỗ dựa. Cô thật không chịu nổi những cái ngày sống không có Diệp Mặc bên cạnh. Cô muốn lớn tiếng hét lên cho Diệp Mặc biết em cuối cùng cũng tìm được anh, thế nhưng lúc này là cô một chữ cũng không thể thốt khỏi miệng. Cô cảm giác nước mắt cô chảy xuống càng ngày càng nhiều hơn cả đời. Những cái đau khổ tuyệt vọng thương tâm cứ thế mà theo dòng lệ chảy trên má. Những vui mừng và hạnh phúc liên tục trào dâng trong đáy lòng, giống như tiễn biệt cái thứ trôi theo dòng lệ. Cô hiện giờ mới hiểu bản thân dù gì là một người con gái, tâm tình tâm trạng mình có thể biểu đạt qua dòng nước mắt, không cần lời ngôn ngữ. Thế nhưng cô tin tưởng Diệp Mặc hiểu lòng cô. Đừng khóc, chờ mọi chuyện ổn định, anh sẽ đi mang em đón Lạc Ảnh, sau đó chúng ta không rời xa nhau. Diệp Mặc thấy khuôn mặt tiều tị uể oải của Khinh Tuyết, lòng trào dâng cảm giác thương yêu. Khinh Tuyết chỉ biết là tiếp tục lệ rơi. Cô vốn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, thế nhưng mà lúc này là không thể nói lên lời. Cho dù là từng có bao nhiêu khó khăn, lúc này có cảm giác chúng tan thành mây khói. Với cô mà nói, kiếp này sinh ra gặp Diệp Mặc là niềm vui bằng trời. Có thể ở chung với Diệp Mặc là phúc phận cả đời cô. Cho dù là vô số người mong đợi, vô vàn đau khổ, lúc này chỉ cần hắn ôm vào lòng, cô hạnh phúc mãn nguyện. Mà lúc này những cái tù sĩ dưới đài nghĩ rằng Khinh Tuyết si mê Diệp Mặc đều kinh ngạc há miệng. Giờ ai cũng nhận ra cái cô gái mà xông lên đài thi đấu và đan vương đệ nhất Lạc Tiểu Mặc không ngờ quen biết từ trước. Thế nhưng tất cả không ngờ một nam một nữ là ngang nhiên trên đài ôm ấp lấy nhau. Nếu không phải Diệp Mặc vừa mới giành được danh hiệu đệ nhất đàn hội đan vương, còn là đan vương thiên cấp thất phẩm, nói không chừng có người lên tiếng mắng chửi. Nhưng cho dù có người mắng chửi thì Diệp Mặc và Khinh Tuyết lúc này cũng không có tâm tư để ý. Cả hai đều đến từ địa cầu, thậm chí là từng nghĩ có thể không gặp được nhau. Vậy nên lúc này đây trong mắt cả hai chỉ có nhau, căn bản không có gì. Với tâm tình vui sướng và kích động tương phùng, lúc này danh hiệu đệ nhất đàn hội đàn vương hay danh hiệu đàn vương thất phẩm Diệp Mặc lúc này cũng ném khỏi đầu. Khâu Tuyết của Bích Đàn Tông luôn quan tâm tới Diệp Mặc, cuối cùng hiểu rõ vì sao lúc trước Diệp Mặc muốn hỏi thăm tin tức thập Mỹ Nam An, hóa ra hắn và Khinh Tuyết quan hệ sâu tới vậy. Cận Chỉ Hàng thấy sư phụ ôm cô gái xông lên đài thi đấu kinh ngạc, nhưng nhìn rõ dung mạo Khinh Tuyết lập tức bắt đầu tán thưởng ánh mắt sư phụ. Dù là cô gái xinh đẹp nhất Đan Thành, tựa hồ cũng không đẹp hơn sư nương. Hơn nữa lòng cô cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng trước cô không dám biểu đạt, thế nhưng nội tâm của cô thực không muốn cạnh anh Ly trở thành sư đương của mình. Chị anh Ly rất tốt, thế nhưng cô cảm giác sư đương tương xứng với sư phụ cô phải là mỹ nhân tuyệt sắc, mà Khinh Tuyết đúng là rất hợp với ý tưởng của cô. Y không ngờ có một người có tình cảm mãnh liệt tới vậy. Em cảm giác mình có chút thích y rồi. Cảnh anh Mộng thấy Diệp Mặc và Khinh Tuyết ôm nhau lâu như vậy bỗng nhẹ nói. Cảnh anh Ly giống như là không nghe lời cô, vẫn là yên tĩnh ngồi đó. Vốn Trịnh Khai Nhân lo lắng không dứt, thấy đệ tử Khinh Tuyết của mình có quan hệ sâu xa với Lạc Tiểu Mặc lập tức mừng không thôi, nhưng lại đứng im vì không biết biểu đạt tâm tình thế nào. Thế nhưng cô lập tức nhớ tới Khinh Tuyết từng nói mình là người có chồng, lẽ nào chồng của cô là Lạc Tiểu Mặc? Nghĩ tới Lạc Tiểu Mặc là chồng Khinh Tuyết, sau lưng Trịnh Khai Nhân nhất thời úa mồ hôi lạnh. Trước đó cô không chỉ cấm Khinh Tuyết nhắc tới chồng mình, hơn nữa dự định cưỡng ép gả tới Nội Vân Tông. Vạn nhất cái tên Lạc Tiểu Mặc kia chụp tội danh chia rẽ uyên ương lên đầu mình, thì căn bản mình gánh không nổi. Cho dù là Phiêu Miểu Tiên Trì cũng không cách nào bảo vệ cô. Khi Trịnh Khai Ngân còn đang lo được lo mất, vài vị trưởng lão Phiêu Miểu Tiên Trì, thậm chí còn phó môn chủ cũng đứng bên người cô. Vị trì trưởng lão còn chưa tới gần là cao hứng: chúc mừng con Khai Nhân, đệ tử Khinh Tuyết của con không ngờ là quan hệ sâu xa Lạc Tiểu Mặc. Không đợi Trịnh Khai Nhân nói, một gã đệ tử khác chạy tới cạnh cô nhỏ giọng nói: sư phụ, hai vị trưởng lão Kim Kiếm Môn và Thiên Tình phái xin đến thăm hỏi. Chương 1120, Diệp Mặc thành danh. Lúc này Nguyệt Kỳ Siêu bỗng nhiên là phi thân lên đài thi đấu, quay người xuống cao giọng nói với hơn 100.000 khán giả dưới quảng trường: đại hội đan vương lần này chúng ta kết thúc một cách viên mãn, thứ hạng đã được phân rõ. Chỉ một lát nữa chúng tôi xin công bố tất cả mọi người 10 người thí sinh tài năng có thành tích đứng đầu đại hội đan vương. Diệp Mặc nghe thấy thanh âm Nguyệt Kỳ Siêu, vỗ lưng của Kinh Tuyết sau đó kéo tay đi tới trước mặt Nguyệt Kỳ Siêu khom người, làm lễ cho hỏi. Nguyệt Thành Chủ, đây là vợ tôi tên Linh Kinh Tuyết. Linh Huyền Tuyết đương nhiên là biết Thành Chủ Đan Thành, Nguyệt Kỳ Siêu cũng cố gắng cưỡng ép tâm tình kích động, cúi đầu đáp lễ. Thì rất muốn mở miệng nói một câu hân hạnh gặp Ngân Nguyệt Thành Chủ, nhưng cô không thể thốt lên lời, hiển nhiên là trùng phùng cũng Diệp Mặc ảnh hưởng tới tâm tình cô. Đến tận giờ là chưa vượt qua, Nguyệt Kỳ Siêu cười à, quả nhiên xứng đôi. Nói xong y quay đầu qua nhìn Diệp Mặc. Tên thật cậu là Diệp Mặc phải không? Là tán tu tới từ Bắc Vọng Châu, là người sáng tạo chức thần đan. Diệp Mặc khiêm nhường đáp lời. Phải, nhưng vì nguyên nhân bất đắc dĩ nên là mong Ngân Nguyệt Thành Chủ thông cảm. Ngân Nguyệt Siêu kỳ khoát tay nói. Không sao, ta hiểu được suy nghĩ của cậu. Nếu cậu đến từ Bắc Vọng Châu rồi tới Luân Đan Thành tìm ta thì cậu và vợ cậu sớm gặp mặt. Thế nhưng mà cậu như thế này cũng tốt, khiến ta biết được một thiên tài tuyệt thế đan giới. Diệp Mặc, cậu và vợ cậu trước tiên là ngồi chờ một bên, những chuyện còn lại để ta tuyên bố. Diệp Mặc lập tức gật đầu, hắn biết Ngân Nguyệt Thành Chủ nói câu này tức là chuyện của hắn y sẽ no. Lòng Diệp Mặc kích động cảm kích Ngân Nguyệt Thành Chủ. Về phần vì sao hắn đến Nam An Châu lại không đi ngày nào Đan Thành, là do hắn căn bản không biết Đan Thành Nam An Châu. Hơn nữa hắn mới tới thành Nam An bắt đầu là chạy nạn, đâu có tâm trí nào hỏi thăm việc khác. Còn lúc sau lại ở trong Mạc Nguyệt Chi Thành tu luyện, cũng chẳng biết Đan Thành. Nếu như không phải là hai cái tu sĩ Nguyên Anh Đế Quốc Hạn Lương, hắn cũng không biết việc vẫn chân điện mở, lại càng không thể gặp cạnh anh Ly. Không gặp cạnh anh Ly, hắn không biết đến Đan Thành. Diệp Mặc mang theo Khinh Tuyết đến hàng ghế chờ cuộc thí sinh, lập tức có một cái lượng lớn đàn vương đàn sư chạy tới ân cần thăm hỏi. Diệp Mặc cũng nhất thời đáp lễ tất cả. Ở chỗ này kết giao một số người không phải chuyện xấu, hướng chi đàn sư đàn vương này đều có thể là có thế lực riêng mình. Thế Diệp Mặc cùng Khinh Tuyết tới, Cẩm Mộ Tâm hiểu rõ chuyện ngày trước Diệp Mặc nói. Các bạn, hắn không phải hắn mượn cớ để cự tuyệt mình, mà hắn thực sự có vợ. Hơn nữa vợ hắn xinh đẹp tới vậy, hiển nhiên là đẹp hơn mình nhiều. Cẩm Mộ Tâm rất nhanh vứt bỏ tâm tư qua một bên, tới trước mặt Diệp Mặc cúi đầu hỏi. Mộ Tâm chúc mừng Diệp sư huynh đạt được danh hiệu đệ nhất đàn vương. Thật không ngờ Diệp sư huynh lại là một cái đàn vương thiên cấp thất phẩm, cho dù toàn bộ Bắc Vọng Châu chúng ta không có một vị đàn vương thất phẩm nào. Nói xong cô không đợi Diệp Mặc trả lời, nhìn sang Khinh Tuyết. Diệp sư huynh sư tỷ xinh đẹp này, à đây là vợ tôi Khinh Tuyết. Diệp Mặc giới thiệu xong quay qua Khinh Tuyết nói. Khinh Tuyết, cô ấy cũng là tới từ Bắc Vọng Châu giống anh, là Cầm Mộ Tâm sư muội, cũng là một trong đàn vương, hiện giờ là đang đệ tử Lòng Cốt Vô Tình Cốc. Khinh Tuyết ổn định tâm tình một chút, liền cùng Cầm Mộ Tâm nói chuyện, lòng là thầm khen ngợi Cầm Mộ Tâm thật xinh đẹp. Lúc này Cửu Kiền mang vẻ mặt bình thản tiêu sái tới trước mặt Diệp Mặc nói. Thực lực của anh hiện giờ so với tôi đúng là cao mình hơn một chút, thế nhưng là lần đầu tiên anh thắng tôi, cũng là lần cuối cùng, tôi chắc chắn vượt qua anh, đành viễn viễn không bao giờ thắng được tôi lần hai. Cầu Kiền tuy thất bại thế nhưng y không bị đả kích, lực khống chế tâm tình của y mạnh mẽ. Y cố ý tới trước mặt Diệp Mặc nói câu đó, xoay người rời đi, căn bản không cần Diệp Mặc phải trả lời. Diệp Mặc mỉm cười không muốn tranh cãi cùng y. Nếu như trước khi gặp Khinh Tuyết nghe nói câu này, Diệp Mặc có lẽ đáp một câu anh không kiêu ngạo thì chết sao, nhưng hiện tại hắn và Khinh Tuyết trùng phùng, chuyện còn lại đối với hắn không còn quan trọng, hầu như là vô nghĩa. Cầu Kiền nghĩ như vậy, nhưng hắn không nghĩ vậy. Điều mà Diệp Mặc chắc chắn đó là hắn hơn Cầu Kiền một lần. Vậy theo thời gian, sự chênh lệch của hắn và Cầu Kiền càng lớn, cuối cùng ngay cả cái bóng mình Cầu Kiền cũng không thấy. Không ai hiểu rõ chỗ nghịch thiên của Tam Sinh Quyết hơn Diệp Mặc. Rồi là Cầu Kiền có truyền thừa lợi hại, cũng là một cái thiên tài cũng không thể đối thủ của mình. Nguyệt Kỳ Siêu sau khi nói chuyện cùng Diệp Mặc, liền đi tới trước 12 bậc đan vương, cao giọng tuyên bố. Đại hội đan vương lần này kết thúc, nhưng dường là chưa hề chấm dứt, bởi vì lần đại hội này không phải xuất hiện hai đan vương thiên tài Lạc Tiêu mà cùng Cầu Kiền, càng là để toàn bộ Nam An Châu chúng ta đoàn kết. Khi nói tới toàn bộ tu sĩ, sắc mặt quảng trường tại đan vương đại hội trở lên an tĩnh. Nguyệt Kỳ Siêu tiếp tục nói, mọi người đều biết danh hiệu đệ nhất đại hội đan vương chúng ta là đan vương thất phẩm Lạc Tiêu Mặc. Không sai, anh ta là đan vương thất phẩm, một đan vương thất phẩm hàn thật giá thật. Nhưng tôi chỗ này còn muốn nói đến thân phận thật của anh ta khác. Khi lời của Nguyệt Kỳ Siêu mới nói ra, toàn bộ quảng trường ầm ĩ chốc lát lập tức càng yên tĩnh vắng vẻ. Lạc Tiểu Mặc là đan vương mọi người đều nhìn thấy, nhưng biết hắn là tán tu. Nhưng nghe đan vương Ngân Nguyệt nói Lạc Tiểu Mặc còn thân phận khác, vậy thân phận đó là gì? Vạn nhất hắn không phải tán tu thì sao bây giờ? Rất nhiều tu sĩ chuẩn bị xong dược liệu để lát nữa nhờ vào đan vương thất phẩm Lạc Tiểu Mặc này luyện đan giúp. Nhưng nếu Lạc Tiểu Mặc có địa vị quá lớn, ví như một đệ tử tông môn 9 sao âm thầm bồi dưỡng, vậy làm sao? Rất nhiều tu sĩ nhanh nghĩ tới Ninh Khinh Tuyết bên cạnh Diệp Mặc. Khinh Tuyết là đệ tử Phiêu Miểu Tiên Tri, nếu không thể tiếp nhận Diệp Mặc, vậy thì bọn họ có thể lịnh bợ phiêu miểu tiên tri. Những tu sĩ này tới đây lập tức nhìn về khu vực khán đài phiêu miểu tiên tri, lại phát hiện ra lúc này người đến bái phỏng phiêu miểu tiên tri là Đông Chất Ních. Lão là thiên tinh phái kim kiếm môn hợp hoàn phái các tông phái 7-8 sao cả. Thậm chí tông phái 9 sao như thiên ma môn và thần phong cốc cũng có người tới. Quỷ kỳ siêu gật đầu thỏa mãn quang cảnh yên tĩnh quảng trường lần nữa cao giọng. Tên thật là Tiểu Mặt, vốn là Diệp Mặc, là một tán tu tới từ Bắc Vọng Châu. Đúng tất cả mọi người đoán ra, đúng thế y là người đan sư sáng tạo ra chức thần đan, cũng chính là thiên tài đan vương khai sáng ra thủ pháp luyện đan sử dụng đàn quyết thân thức. Nguyệt kỳ siêu chưa có nói xong, lúc này bất luận trên quảng trường hay đài thi đấu trở thành một mảng hỗn loạn. Những tiếng bàn tán xôn xao liên tục phát ra, đủ loại bình luận huyên áo. Tên của Diệp Mặc là liên tục được các cái giọng nói khác nhau lớn tiếng. Một đan vương thất phẩm trẻ tuổi, có 102, huống chi là đan vương này là giải phương thuốc thượng cổ thiên hoa đan trong 3 ngày. Thế nhưng không nghĩ tới hắn là đan sư sáng tạo chức thần đan. Chức thần đan có thể tạo bao nhiêu phúc cho tu sĩ? Thiên hoa đan tuy chân quý nhưng không có thiên hoa đan cũng có thể thông qua việc nỗ lực luyện tập vượt cảnh giới kim đan trùng kích nguyên anh. Đan vương thất phẩm tuy rằng hiếm hoi và chân quý nhưng mà chỉ có tu sĩ cấp cao mới tiếp xúc được. Nhưng tu chân giới thì tu sĩ cấp thấp lại chiếm đa số. Bọn họ thậm chí cả đời là muốn tiếp xúc một số đan dược thiên cấp thất phẩm. Tuy rằng mỗi cái tu sĩ giả đều là muốn ngày ngày sử dụng các loại thiên cấp thất phẩm, thế nhưng điều đó là không chỉ cần cơ duyên, còn cần tư chất, chứ không phải là cần nỗ lực mà có thể thành công. Nhưng mà chức thần đan khác hoàn toàn, bất luận tu sĩ tu vị nào đều có thể dùng, từ là luyện khí đến ngưng thể. Tuy rằng linh đan tứ phẩm đối với ngưng thể cũng không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng so với không có gì thực sự là tốt hơn nhiều. Chỉ cần là số lượng lớn đan dược thì đều có thể chữa trị thần thức và thần hồn. Bất luận ở đâu, mỗi năm đều có tu sĩ bởi vì vô số thần hồn thần thức tổn thương không thể chữa trị mà không thể tiến thêm trên con đường tu luyện, cũng là vì thế mà chết đi. Đại bộ phận những tu sĩ này là tu sĩ cấp thấp, vì bọn họ phải đi tìm linh dược, tìm tài liệu tu luyện cho bản thân buôn ba khắp nơi, cho nên việc bị thương là không thể tránh. Thế nhưng mà một khi có chức thần đan, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng đến việc này. Vì thế chức thần đan mới là đan dược, là thần đan chân chính có thể tạo phúc cho toàn bộ tu sĩ tu chân giới, cho nên không có ai vì chức thần đan mà vui, không vì chức thần đan mà vui mừng, mà cảm kích người sáng tạo chức thần đan Diệp Mặc. Có thể nói, khi mà mọi người biết Diệp Mặc là đan sư luyện chế chức thần đan cũng là lúc thanh danh hắn được đẩy cao tới tột đỉnh, không có bất kỳ ý kiến hoài nghi phản đối. Nếu như có người nghi ngờ Diệp Mặc phân giải hoàn mỹ ra phương thuốc thiên hoa đan trong vòng thứ nhất, giờ đã hoàn toàn không người hoài nghi. Diệp Mặc, tên Diệp Mặc được vô số tu sĩ tung hô, âm thanh hoàn toàn khác với cái lúc hắn đạt danh hiệu đệ nhất. Bởi vì lúc trước là vì Diệp Mặc chiếm được danh hiệu đệ nhất tại hội đan vương khiến mọi người hâm mộ, có sự nhiệt tình ủng hộ. Giờ đây tiếng hô hoàn toàn từ nội tâm, có cảm kích, có sùng bái, có kính ngưỡng, tất cả không quan hệ đến đệ nhất đại hội đan vương. Còn một số tu sĩ thần thức bị tổn thương từ trước là nước mắt ròng ròng, bởi rốt cuộc có hy vọng tiếp tục tu luyện, có được chút ánh sáng trong cái tương lai tưởng chừng vô vọng. Không ai cười bọn họ, bởi vì cũng là người tu luyện, mọi người là hiểu rõ việc không thể tiếp tục tu luyện cảm giác thế nào, chán nản tuyệt vọng không gì khác kẻ chết. Nguyệt kỳ siêu bóng lần nữa cao giọng, làm thành chủ đan thành, tôi mong muốn tất cả mọi người ủng hộ Diệp Mặc đem chức thần đan mở rộng toàn bộ Nam An Châu, mở rộng toàn bộ Đại Lục Lạc Nguyệt, để phương thuốc chức thần đan tạo phúc càng nhiều tu sĩ chúng ta. Còn đối với người đã có và đối nghịch với Diệp Mặc còn muốn gây bất lợi cho y, tôi chỉ có một lời, đó là ai đối nghịch với Diệp Mặc là đối nghịch với tôi, đối địch với đan thành, đối địch với toàn thể tu sĩ Đại Lục Lạc Nguyệt. Ủng hộ Diệp Mặc, ủng hộ đan thành, ủng hộ Ngân Nguyệt thành chủ, kẻ nào muốn gây bất lợi cho Diệp Đan Vương chính là kẻ địch của chúng ta. Đúng vậy, ai rốt cuộc là ai muốn đối địch Diệp Đan Vương, chúng ta là người đầu tiên không đồng ý. Vô số tu sĩ trên quảng trường nghe mấy người muốn gây bất lợi cho Diệp Mặc, người đã luyện chế ra chức thần đan thì liền cùng nhau phát ra khí tức cuồng bạo. Tôi chỉ cần kẻ nào dám đứng ra lập tức là bị vô số luồng khí cuồng bạo sẽ tan thành nhiều mảnh. Bởi vậy mà thấy được lỗi ám ảnh sợ hãi của các tu sĩ Đại Lục Lạc Nguyệt này đối với sự tổn thương thần thức là tới tình trạng nào. Sắc mặt Điền Cực và mấy trưởng lão Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông cực kỳ âm trầm, không ai nói một lời. Diệp Mặc bây giờ chưa làm ra gì, nhưng hắn có thể luyện chế ra chức thần đan có khả năng chữa trị thần thức cho nên là nhiều tu sĩ ủng hộ. Thế vậy, một khi hắn thực sự dùng chức thần đan tạo phúc đông đảo tu sĩ, vậy ủng hộ cho hắn ai có thể mong đột phá? Huống chi là Ngân Nguyệt thành chủ đan thành thẳng thắn nói ủng hộ Diệp Mặc qua vô điều kiện. Thành chủ đan thành lên tiếng, bất luận kẻ nào cũng không dám nghe xong bỏ qua. Chương 1121: Sự khác nhau giữa thành danh và vô danh. Khinh Tuyết nắm chặt tay Diệp Mặc, cô thậm chí có chút sợ hãi hoặc căn bản không tưởng tượng Diệp Mặc nổi tiếng tới vậy. Diệp Mặc mặc dù biết sự thành công của chiếc thần đàn dường như là ngoài sự tưởng tượng của hắn, nhưng hắn không ngờ khi chủ nhân luyện chế chiếc thần đàn là mình còn đứng ở đây, không ngờ thu hút sự ủng hộ chấn động lớn tới vậy. Nếu như lòng không kích động thì cũng nói là không thể. Cho dù biết được những người này là vì chiếc thần đàn ủng hộ hắn, Diệp Mặc cũng kích động trong lòng. Giờ biết chiếc thần đàn có thể thu hút được chấn động tới vậy, hắn hay không căn bản không cần đến đàn hội đàn vương. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng phủ định suy nghĩ. Chiếc thần đàn thu hút được độ ủng hộ đồng đảo tu sĩ không phải giả, nhưng loại đàn dược này không thu hút được sự chú ý của tu sĩ cao tầng. Chỉ có thân phận đàn vương thất phẩm của mình mới là tụ tập được một lượng lớn tu sĩ cao cấp. Muốn đứng vững trên ở Nam An Châu, chiếc thần đàn là nền tảng, thân phận đàn vương thất phẩm là sự đảm bảo. Diệp Mặc cậu lên nói vài câu. Nguyệt Kỳ siêu gật đầu với Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng hiểu thành chủ Ngân Nguyệt là vì hắn kéo sự nổi tiếng, đồng thời cảm kích không từ chối, trực tiếp đứng dậy hắn giọng nói. Cảm ơn sự ưu ái các vị bằng hữu với Diệp Mặc. Tôi sẽ luyện chế ra chiếc thần đàn với tốc độ nhanh nhất. Nếu các vị bằng hữu muốn mua chiếc thần đàn có thể mua tại Đan Thành, cũng có thể sau một năm nữa tới Mạc Nguyệt Chi Thành của tôi. Mạc Nguyệt Chi Thành vốn dĩ là Song Hà Thành của đế quốc Hàn Lương, giờ là thành phố của tôi chuyển tên thành Mạc Nguyệt Chi Thành. Cảm ơn mọi người. Diệp Mặc lúc này không bỏ cơ hội lấy được tuyên truyền về Mạc Nguyệt Chi Thành. Còn Đan Thành thì có thể mua, đó là do có đi có lại. Phương pháp luyện chế chiếc thần đàn mặc dù quý giá, so với sự ủng hộ của đàn vương Ngân Nguyệt thì không gì là tính được. Cho nên hắn quyết định giao phương thuốc luyện chế chiếc thần đàn cho đàn vương Ngân Nguyệt, cũng không thể để cho đàn vương Ngân Nguyệt bên này giúp hắn. Hắn lại lập tức kéo người đến Mạc Nguyệt Chi Thành được, như vậy là quá không biết điều. Thì ra hắn là Diệp Mặc, quả là kinh tài tuyệt diễm, khó trách làm người của hành không xuất thế. Thiện Bằng làm thành mộng trai nghe Diệp Mặc nói xong, cuối cùng hiểu vì sao đệ tử Lăng Hiểu Xuân của mình lại muốn đến Mạc Nguyệt Chi Thành. Hóa ra Mạc Nguyệt Chi Thành là thành phố của Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này nổi tiếng, hắn hoàn toàn có thực lực bảo vệ mình. Tấm bia đá bạch ngọc trên bia để danh Kim Đan Quảng Trường, bia để danh Nam An Châu chắc chắn hiện tên hắn. Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu hài lòng với câu Diệp Mặc. Mặc dù y không cần lo lắng sau khi Mạc Nguyệt Chi Thành thành lập, Đan Thành trở nên ít người, nhưng thái độ Diệp Mặc khiến y tán thưởng. Đợi sau khi Diệp Mặc xuống, Nguyệt Kỳ Siêu nói: "Bây giờ Đan Vương Nhiễm Điển lên đọc top 10 đại hội Đan Vương. 3 ngày sau các tu sĩ Đan Thành có thể thỉnh cầu Đan Vương top 50 luyện đàn miễn phí. Thời gian chỉ 3 ngày, Linh Thảo cần tự chuẩn bị." Cho dù mọi người đoán ra top 10 những ai, nhưng danh sách Thẩm Nghiễm Thành sắp đọc khiến cho người ta hồi hộp. Đứng đầu đại hội Đan Vương là Diệp Mặc, đồng thời là nhận được huy chương Đan Vương thiên cấp thất phẩm, trở thành phó thành chủ dự bị của Đan Thành, hưởng quyền lợi thành chủ Đan Thành. Đứng thứ 2 Cửu Kiền, đồng thời nhận huy chương Đan Vương lục phẩm, trở thành trưởng lão dự bị Đan Thành, hưởng quyền lợi của trưởng lão Đan Thành. Người thứ 3 là Từ Bán Sương. Ngay Thẩm Nghiễm Thành tuyên bố Đan Vương nhị phẩm, Kim Kỳ Sa lúc trước ở thành trúc lầu lói trước thần đàn căn bản không thể luyện chế, lại cả nhìn cũng không dám nhìn Cố Mân Tiềm vì mất mặt quá thể, khiến y không thể có mặt mũi dám nói lời nào. Lúc trước ủng hộ gã chỉ là một số đan sư và đan vương, đồng thời là không dám đứng ra phát biểu, sợ Cố Mân Tiềm chế nhạo bọn họ. Quý Bưu Huỳnh nhớ tới những gì nói trước Đan Tức Lâu, nói ra bất luận là người nào có thể luyện chế ra chiếc thần đàn cũng bằng lòng tôn làm thầy, giờ anh ta không dám nói câu nào. Không phải bái lạy Diệp Mặc làm sư nào mất mặt, mà là người ta là một đan sư đan vương thất phẩm, nhận anh ta làm đệ tử hay không là hai chuyện khác nhau. Dù là đan vương tứ phẩm thì sao, bái đan vương thất phẩm làm thầy tuyệt đối không phải chuyện dễ, cho nên anh ta không dám nói ra, thậm chí anh ta mong đợi người khác đề cập tới, không ai lại nghĩ ra cái chuyện nhỏ này anh ta. Diệp Mặc lòng vui mừng, không ngờ là đứng đầu nhận được cái phúc lợi này. Thành chủ Đan Thành, dù là phó thành chủ dự bị, nhưng mà quyền lợi là thực sự. Cái này là lợi ích thực tế hơn cả trăm cái huy chương đan vương thất phẩm. Thực tế hắn cũng biết cái danh phó thành chủ dự bị này chỉ cần gật đầu lập tức trở thành phó thành chủ thực sự, nhưng với hắn mà nói một cái danh dự bị là đủ. Cái mà hắn cần chính là danh tiếng, giờ là đủ, cũng không cần ở Đan Thành làm thành chủ, hắn còn Mạc Nguyệt Chi Thành của mình. Sau khi biết Diệp Mặc không những là đan vương thất phẩm còn trở thành phó thành chủ dự bị Đan Thành, lập tức có người bước tới chúc mừng, vì tất cả mọi người biết Diệp Mặc cũng đã thành một trong những cao nhân ít ỏi Nam An Châu, dù là tu vị thấp cũng là cao nhân. Đại hội đan vương lần này kết thúc tốt đẹp, các bằng hữu muốn mời đan vương luyện đan sau 3 ngày tại đội hội Đan Thành yêu cầu. Sau khi Thẩm Nghiễm Thành nói xong, quảng trường Đan Thành vỗ tay ầm ĩ hoan hô. Kỳ Bẩm đứng dậy muốn tìm Diệp Mặc lại bị Nguyệt Kỳ Siêu ngăn. Anh Kỳ, Anh không cần nóng vội, bây giờ hai vợ chồng người ta gặp mặt không biết bao nhiêu tâm sự cần phải nói. Diệp Mặc sẽ tới đàn hội. Hà hà, tôi hiểu. Kỳ Bẩm ha hà cười lập tức hiểu câu của Diệp, của Nguyệt Kỳ Siêu. Diệp Mặc cũng không dẫn Khinh Tuyết rời, mà chào hỏi đông đảo đan vương xong, cố ý tới trước bản ban giám khảo. Ban giám khảo cảm ơn mấy người Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiễm Danh, lúc lại cầm ngọc bài ra nói với Kỳ Bẩm. Cảm ơn tiền bối chiếu cố Mạc Nguyệt ở Phỉ Hải. Vãn bối khắc sâu trong lòng. Kỳ Bẩm cười ha hà nói, không vội, anh cùng với vợ anh đi trước đi. Ba ngày sau tôi đợi anh ở đàn hội. Lục Vô Hổ đứng dậy hướng Diệp Mặc cười hạ nói, anh nhớ lợn tôi một cái vô ân tình đó nhé. Diệp Mặc rất muốn hỏi Lục Vô Hổ tại sao muốn tặng hắn một ân tình, nhưng Lục Vô Hổ thân người vừa lóe lên liền biến mất. Cao Hòa cùng Khương Dực cũng tới hàn huyên cùng Diệp Mặc. Mặc dù trước đó họ là ban giám khảo của đại hội đan vương, nhưng giờ Diệp Mặc là đan vương thất phẩm, thân phận cao hơn bọn họ. Triệu Thuận Thiên mới bước đến muốn nói chuyện với Diệp Mặc, nhận được một cái tin tức, ông ta nhìn xuống lập tức sắc mặt thay đổi, quay người chào hỏi Nguyệt Kỳ Siêu lập tức vội rời bàn giám khảo. Diệp Mặc mặc dù biết Triệu Thuận Thiên là đan vương Trường Thuận, cũng biết đồ đệ Mặc Hữu Thâm của y có thù với mình, nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc trả thù nên không ngần ngại. Nguyệt Kỳ Siêu cười với Diệp Mặc, cậu cứ đi giải quyết chuyện riêng của mình, ba ngày sau nhớ tới đàn hội. Em đi chào hỏi sư môn mình trước rồi cùng anh sau. Lê Kinh Tuyết lúc này là tâm trạng kích động, hoàn toàn bình tĩnh. Mặc dù lúc trước sư phụ muốn gả cô cho Lôi Vân Tông, nhưng dù sao sư môn của cô, hơn nữa lúc trước cô cùng mấy người lạc ảnh tới Nam An Châu chẳng khác gì gặp vận đen. Nếu như không có sự che chở Phiêu Miểu Tiên Trì, Linh Kinh Tuyết nói không chừng tan xác. Nên đi. Diệp Mặc gật đầu kéo Khinh Tuyết nhanh chóng tới khán đài Phiêu Miểu Tiên Trì. Lúc này khán đài Phiêu Miểu Tiên Trì là chật kín, các tu sĩ cao tầng các môn phái rõ ràng là sớm dự định được Diệp Mặc và Khinh Tuyết tới đây. Quả nhiên Diệp Mặc vừa tới là lập tức đủ kiểu chào hỏi mời mọc. Sư phụ Trịnh Ca Nhân Khinh Tuyết sắc mặt lúng túng nhìn Diệp Mặc cũng chào hỏi các trưởng lão môn phái, không biết nên làm thế nào nói chuyện. Cũng là Khinh Tuyết đến cúi người chào hỏi, sư phụ còn được tìm được chồng con rồi, con muốn đi cùng chồng con, không thể về môn phái. Cảm ơn sự quan tâm tương trợ của môn phái và sư phụ từ trước tới nay. Đúng, nên vậy. Trịnh Ca Nhân không biết trả lời sao với Khinh Tuyết, trước đó không lâu bà còn nàng quát lớn Khinh Tuyết muốn cả cô cho Lôi Vân Tông. Mới có thời gian ngắn ngủi bà lại không thể nhìn sắc mặt đệ tử mình, thật là biến hóa quá lớn, cùng lắm chỉ có thể thế mà thôi. Còn vị lữ trung niên trì trưởng lão đứng một bên tiến tới kéo tay Khinh Tuyết nói, được Khinh Tuyết, còn có thể tìm chồng con là chuyện vui, còn đương nhiên là phải đi cùng chồng mình. Bất luận con ở đâu, Phiêu Miểu Tiên Trì vẫn là nhà của con, lúc nào cũng có thể về. Nói xong nhìn Diệp Mặc nói với Khinh Tuyết, đó là đàn vương Diệp Mặc chồng con à, quả nhiên là nhân trung long phượng. Cho dù biết rõ trì trưởng lão nói vậy là vì thân phận địa vị bây giờ của Diệp Mặc, nhưng Khinh Tuyết vẫn là cảm động vội là hành lễ. Cảm ơn trì trưởng lão, vãn bối nhất định ghi nhớ. Diệp Mặc kinh nghiệm sau khi trải qua nhiều sóng gió đương nhiên là thoáng nhìn có thể nhìn ra mấy vị trưởng lão này, thậm chí là sư phụ Khinh Tuyết, mặc dù đối xử với cô không tệ, đại đa số là do mình. Nhưng cho dù đã vậy, Diệp Mặc cũng là lòng cảm kích Phiêu Miểu Tiên Trì, dù sao là Khinh Tuyết trước kia tìm được mình chính là Phiêu Miểu Tiên Trì che chở. Sau một hồi hàn huyên, Diệp Mặc cũng đồng ý hứa hẹn với mấy vị trưởng lão môn phái, môn chủ Phiêu Miểu Tiên Trì là trực tiếp dẫn Khinh Tuyết rời khỏi. Đồng thời lòng cảm thán, đây chính là sự khác biệt giữa thành danh và không thành danh. Nếu như là hắn không nổi tiếng, muốn dẫn Khinh Tuyết rời Phiêu Miểu Tiên Trì, đừng có mà mơ nghĩ tới. Còn chuyện Khinh Tuyết có phải vợ hắn hay không, thậm chí là bị Phiêu Miểu Tiên Trì bỏ qua hoàn toàn. Khinh Tuyết, anh dẫn em gặp một người, anh sở dĩ đến được Tàn Thành và tham gia đại hội, chính là sự giúp đỡ của cô ấy. Có thể nói không vậy, vì câu nói của cô ấy chúng ta không bao giờ gặp được nhau. Diệp Mặc chuẩn bị dẫn Khinh Tuyết gặp Cạnh Anh Ly, đối với Cạnh Anh Ly vẫn là cảm kích. Chương 1122, Nhu Tình Tự Thủy. Chị của tôi đi rồi, chị nói sau 3 ngày là tới đàn hội tìm anh. Cảnh Ly không có đó, Cảnh Anh Mộng có chút không thoải mái nhìn Diệp Mặc cùng Khinh Tuyết. Diệp Mặc thất vọng, hắn vốn dĩ định gọi Cảnh Anh Ly cùng về. Bây giờ Cảnh Ly biết rõ mình tới tìm cô, lại rời đi, rõ ràng là không quay về tiểu viện Cận Chi Hằng. Diệp Mặc muốn hỏi thăm một chút về Cố Mân Tiềm và Cận Chi Hằng, lại phát hiện ra hai người này sớm bị một cái đám đông bao quanh. Cố Mân Tiềm bây giờ là gió xuân đắc ý, càng cảm thấy cách làm mình sáng suốt. Nếu như lúc trước gã không bái Diệp Mặc làm thầy, giờ muốn bái sư e là không tới lượt gã. Hiện nay người muốn bái Diệp Mặc làm thầy là quá nhiều, nhưng chỉ mỗi gã thành công. Sắc mặt kích động của Cận Chi Hằng đứng cạnh Cố Mân Tiềm lại càng đỏ bừng. Tức là những cái đàn sư đàn vương trên trời cao vời vợi, rất nhiều tu sĩ cao cấp để ý đến một cái tu sĩ trúc cơ như cô. Bây giờ vì sư phụ cô thành đàn vương, tất cả mọi người đều tới. Diệp Mặc không gọi hai người Cố Mân Tiềm và Cận Chi Hằng dẫn Khinh Tuyết trở về tiểu viện. Sau khi về phòng ngủ, Diệp Mặc ôm Khinh Tuyết áy náy nói: "Thực xin lỗi Khinh Tuyết, anh là vì đắc tội Lôi Vân Tông cùng Vô Cực Tông, không thể dám liên lạc bọn em, anh sợ." "Em biết." Khinh Tuyết căn bản không để Diệp Mặc nói tiếp, tự mình dùng miệng ngăn bờ môi Diệp Mặc lại. Cô sớm nghĩ thông, Diệp Mặc không tìm cô vào Lạc Ảnh chắc chắn có nguyên nhân. Nháy mắt trước khi Diệp Mặc ôm cô là hiểu rõ, cô cũng cảm nhận nỗi nhớ và lo lắng của Diệp Mặc dành cho cô căn bản không cần hỏi. Diệp Mặc bị Khinh Tuyết hồn chặn, làm gì có tâm trí giải thích, lại càng không do dự ôm chặt cô hơn. Nhiệt độ trong phòng tăng lên, Khinh Tuyết sớm đã đắm say trong tay Diệp Mặc. Tính cách cô cực đoan, đối với Diệp Mặc là một mối tình sinh tử. Sau bao ngày xa cách mới gặp, tâm trạng kích động lại u mê quên hết mọi thứ, cả người run rẩy trong vòng tay Diệp Mặc rên rỉ. Tấm thân hương vị ngọt ngào mềm mại của Khinh Tuyết lại khiến cho Diệp Mặc khó mà cầm lòng. Nhu tình tự thủy, tương phùng như mộng. Lúc này thế giới bên ngoài yên tĩnh, giữa hai người không có bất kỳ câu đối thoại, nhưng nó lại thắng được mọi ngôn từ. Linh Khinh Tuyết chưa được hôm nào ngủ khoan khoái như ngày hôm nay. Lúc trước ngoại trừ việc nhớ nhung Diệp Mặc và cha mẹ, chỉ có tu luyện, mỗi sáng thức dậy thấy Diệp Mặc ngó nhìn, phát hiện quần áo mình bị xé thành tan tành, lúc này có chút xấu hổ thẹn thùng. Đợi khi cô thay quần áo cùng Diệp Mặc ra ngoài, Cố Mân Tiềm và Cận Chỉ Hằng sớm đợi chào hỏi vị sư đường mới về. Thấy Diệp Mặc và Cố Mân Tiềm chỉ có thể nói là hơi bị già làm đệ tử, Khinh Tuyết khó giờ khóc giờ cười nhưng lại rất thích thú với Cận Chỉ Hằng. Mấy ngày này Diệp Mặc ngoại trừ đi cùng Khinh Tuyết, bắt đầu là dạy Cố Mân Tiềm đàn quyết thần thức và toàn đàn pháp đơn giản. Mặc dù toàn đàn pháp được sinh ra Huyễn Vân đàn pháp, nhưng Diệp Mặc cảm thấy dạy Cố Mân Tiềm Huyễn Vân đàn pháp căn bản là thương không thực tế. Hắn dứt khoát là tách toàn đàn pháp ra từ Huyễn Vân đào pháp, đơn độc hình thành hệ thống đàn dược luyện đàn, sau đó dạy toàn đàn pháp mới là trò Cố Mân Tiềm. Còn Khinh Tuyết tu luyện công pháp, Diệp Mặc chuẩn bị đợi cô tu luyện tới nguyên anh hoàn toàn vứt bỏ, đổi dùng Tam Sinh Quyết quán diễn sinh công pháp Tam Sinh Thần Thủy Quyết. Linh Khinh Tuyết mặc dù là linh căn thuần thủy, nhưng vì tu luyện muộn không sánh được với tu sĩ thuần linh căn, những thứ này vào tay Diệp Mặc không vấn đề. Tam Sinh Thuần Thủy Quyết mặc dù không phải công pháp tu thần, nhưng với Diệp Mặc từng xem qua công pháp Thanh Hà Tu Thần Quyết của Hứa Sơn Cát xong, lại hiểu rõ hơn về pháp quyết tu chân. Diệp Mặc tin rằng Khinh Tuyết đối với thuần thủy linh căn mà Tam Sinh Thần Thủy Quyết tốc độ chắc chắn không chậm hơn Tổ Tĩnh Văn. Lúc trước khi gặp Diệp Mặc, Khinh Tuyết dù là cố gắng tu luyện vẫn là thiếu chút gì. Giờ cùng Diệp Mặc, Khinh Tuyết lại không có tâm trạng như trước, tiến độ nhanh chóng tăng. Diệp Mặc không có lội đàn để hóa thú, nhưng mà thanh nguồn đàn hạng nhất trong tay là nhiều vô số kể, đưa Khinh Tuyết tu luyện cũng đủ. Đáng tiếc duy nhất chính là từ miệng Khinh Tuyết hắn biết được Lạc Ảnh đang bế quan. Nếu không phải nói không chừng hắn chờ giải quyết xong chuyện đàn thành lập tức muốn đến Huyền Bằng phái đón Lạc Ảnh về. Cho dù là vậy, Diệp Mặc vẫn định khi đến đàn hội gặp người của Huyền Băng phái dò hỏi tin tức Lạc Ảnh. Ngày thứ hai sau khi đàn hội đàn vừa kết thúc, Diệp Mặc khuyên Khinh Tuyết đổi nhẫn chữ vật, vì bây giờ cô là dùng nhẫn chữ vật thông thường mà ngày trước mình ở Mạc Nguyệt Thành luyện chế. Cố Mân Tiềm lại đi vào nói, người của Lôi Khí Tông tới hỏi. Diệp Mặc có sững sờ, hắn không có hẹn với Lôi Khí Tông, hơn nữa địa vị quán bây giờ những cái tông môn bình thường không dễ dàng tùy tiện hỏi thăm. Nhưng Diệp Mặc không nghĩ nhiều, hắn không giống người khác, đối với hắn mà nói mục đích của lỗi danh là vì kiếm sư bảo vệ, chứ không phải là dùng cách này siêu võ dương ngoài. Hơn nữa giờ hắn quen biết nhiều người một chút cũng không phải chuyện xấu. Sau khi Cố Mân Tiềm dẫn hai tu sĩ bước vào, Diệp Mặc lập tức nhớ tới Lôi Khí Tông, đồng thời hiểu tại sao đối phương lại tới hỏi thăm hắn, chắc sợ mình gây phiền phức cho họ. Tu sĩ kim đan viên mãn đi sau rõ ràng là Hoàng Ngọc Sơn, là người Diệp Mặc quen ở Sao Nguyên Dược Cốc. Lúc trước Diệp Mặc là thu lộ phí dược liệu của y, khiến Diệp Mặc động lòng chính là Ngũ Thải Liên. Lúc trước Hoàng Ngọc Sơn lấy 3 gốc Ngũ Thải Liên cho hắn 2 gốc. Quả thực đúng là y, địa vị của mình bây giờ muốn gây phiền phức ở tông môn 6 sao thậm chí là không cần mình động tay, chỉ một câu là xong. Đừng nói Diệp Mặc căn bản không nghĩ tới việc gây rối với Lôi Khí Tông, dù nghĩ qua cũng là chỉ tìm Hoàng Ngọc Sơn mà không phải là tìm Lôi Khí Tông, huống chi hắn sớm quên chuyện này, càng không có khả năng tìm Hoàng Ngọc Sơn. Trưởng môn Lôi Khí Tông là tu sĩ mặt đỏ, tu vị hư thần đỉnh, nhìn thấy Diệp Mặc lập tức chắp tay hành lễ. Động huyện mình Lôi Khí Tông gặp qua Diệt An Vương, cuối dẫn đệ tử kém cỏi của môn hạ là Hoàng Ngọc Sơn tới tạm tội. Diệp Mặc khua tay định nói chuyện, căn bản không để ý đến. Động Huyễn Minh lấy ra một cái gốc hoa sen ngũ sắc đưa tới Diệp Bạc nói: "Không có thứ gì đáng giá, nghe nói Diệp Đan Vương đang là sưu tập hoa sen cố ý tặng một gốc ngũ tại liên, mong Diệp Đan Vương đừng từ chối." "Đây là ngũ tại liên?" Cố Mân Tiềm kinh ngạc. Ngũ tại liên dù là một linh thảo cấp 5 nhưng là một đan vương như Cố Mân Tiềm cũng hiểu giá trị nó. Dù linh thảo cấp 6, cấp 7 cũng không đáng giá bằng ngũ tại liên. Y không ngờ Lôi Khí Tông có ngũ tại liên. Diệp Bạc sau khi khua tay căn bản không có định nhận đồ động huyện mình, nhưng nhìn thấy ngũ tại liên lại có chút chặt đứt ý nghĩ. Chỉ hắn mới biết được giá trị thực sự của ngũ tại liên. Đừng xem đến sự ngạc nhiên của Cố Mân Tiềm, thực ra cũng không chắc biết được giá trị của ngũ tại liên. Cho nên sau khi thấy ngũ tại liên, Diệp Bạc là không do dự nhận ngũ tại liên. Lúc này chắp tay hành lễ với động huyện mình: "Động môn chủ, ngũ tại liên quả thực là thứ tôi cần. Cảm ơn động môn chủ, nhưng mà tôi nhận ngũ tại liên không liên can tới việc của anh hoàng. Chuyện sang nguyên giờ cốc tôi sớm đã quên, động môn chủ không cần để tâm. Tôi chẳng mấy lần nữa là quay về Mạc Nguyệt Chi Thành. Nếu mà Lôi Khí Tông có chuyện cần đến sự giúp đỡ thì đến Mạc Nguyệt Chi Thành dặn dò Diệp Mỗ nhất định cố gắng hết sức." Đồng Nguyễn Minh lập tức mừng rỡ, đã đến đây là muốn Diệp Mặc bỏ qua, đương nhiên càng muốn kết giao với đan vương như Diệp Mặc. Nếu như không có lý do gì, chỉ một cái tông phái 6 sao có tư cách gì mà kết giao cùng đan vương thất phẩm? Giờ Diệp Mặc nói như vậy rõ ràng đã chấp nhận môn phái bọn họ kết giao cùng Mạc Nguyệt Chi Thành, kết quả như vậy gã sao không mùi vui mừng được. Lôi Khí Tông dù là môn phái 6 sao nhưng trong môn phái cũng có hai trưởng lão ngưng thể đỉnh. Chiếu điều không có đỉnh thừa đan đột phá tu vị thừa đỉnh. Một khi có đỉnh thừa đan rồi, Lôi Khí Tông nói không chừng có thể thăng cấp lên tông môn 7 sao. Mà lời Diệp Mặc chính là sự bảm đạo cực lớn. Sau khi hiểu đạo lý, Động Huyễn Minh lại là không dám trì hoãn. Sau khi cảm ơn Diệp Mặc dẫn Hoàng Ngọc Sơn rời khỏi, hắn cần phải quay về môn phái chuẩn bị linh thảo đến Mạc Nguyệt Chi Thành thỉnh cầu Diệp Mặc giúp chế đỉnh thừa đan. Cũng may sau khi Động Huyễn Minh của Lôi Khí Tông đi, không ai tới thăm hỏi Diệp Mặc. Chắc là biết Diệp Mặc và vợ lâu ngày không gặp, không muốn quấy rầy tránh Diệp Mặc phản cảm, hoặc là biết sau 3 ngày Diệp Mặc xuất hiện ở đàn hội. Thời gian 3 ngày thấm thoát qua, Diệp Mặc dẫn Cố Mân Tiềm tới đàn hội. Bọn họ là làm trong top 50 cần phải miễn phí giúp người khác luyện đan trong 3 ngày, còn Khinh Tuyết và Cận Chỉ Hằng ở nhà tu luyện. Khinh Tuyết là vì xung kích Nguyên Anh, bây giờ dưới sự tích lũy tài nguyên của Diệp Mặc nắm chắc thời gian tu luyện. Diệp Mặc và Cố Mân Tiềm đi tới cổng đàn hội, bị người khác ngăn lại. Hơn nữa ngăn cản là một cái đạo cô xinh đẹp. Diệp Mặc chắc chắn chưa từng gặp qua đạo cô nào xinh đẹp như này, dù là Lăng Hiểu Sương cũng không đẹp bằng cô này. Không đợi Diệp Mặc nói là đạo cô xinh đẹp nói: "Tôi là Thiện Bằng Lam, cậu có lẽ không biết tôi nhưng mà đệ tử tôi chắc chắn cậu từng nghe. Nó tên là Lăng Hiểu Sương." Lăng Hiểu Sương thì Diệp Mặc cũng nghe qua, là người đẹp thứ hai trong 10 mỹ nhân, vẫn còn trên Khinh Tuyết, thậm chí mình cùng cô ấy có chút chuyện liên quan. Hắn không biết sư phụ của Lăng Hiểu Sương tìm hắn chuyện gì, nhưng bất luận chuyện gì hắn giờ không lo lắng. "Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu." Thiện Bằng Lam thấy Diệp Mặc không nói gì cười nhạt lần nữa. Diệp Mặc gật đầu nói với Cố Mân Tiềm: "Anh vào trước đi, tôi và Thiện tiền bối có chút chuyện, lát nữa sẽ vào."